tu sĩ này rất nguy hiểm. 160 chương 90 thư hoàng hổ lực mang tới ba tên thử đệ tử lập tức thay đổi đầu thương, cùng nhau hướng hắn chộp tới. Hổ lực trên mặt chất đầy tuyệt vọng, chợt cắn răng một cái, phẫn nộ quát: các ngươi muốn ta chết, lão tử cũng không cần các ngươi tốt qua. Tiếng quát chưa ra, một viên bị hắn khe hở ở trước ngực từ tâm châu bị hắn bóp nát. Cự bộc phát ra cường đại như Hứa Dịch cũng không kịp ngăn cản. Hồ lực tại chỗ thịt nát xương tan, ba tên sát lại gần nhất thử đệ tử cũng bất quá thụ chút bị thương nhẹ. Cách xa hơn một chút Hứa Dịch, Nhạc Tử Lăng, Mộ Quang Minh tự có linh cháo hộ thể, liền ra lông cũng chưa từng làm bị thương. Mà đáng sợ khí bạo lại nhào vào bụi hoa, đem Mộ Quang Minh sở chăm giữ ước chừng 10 mẫu lăng già hoa biển đều ngăn trở. Cánh hoa đầy trời, sóng khí như biển, đám người hai mặt nhìn nhau. Liền ngay cả Nhạc Tử Lăng trên mặt cũng viết đầy nặng nề. Trước mắt lớn tràng diện, xuất loại này biến cố quả thực không tiện bàn giao. Ngay vào lúc này, trên núi đột nhiên lên Phạm Sướng. Phạm Sướng cùng một chỗ, trên trời minh nguyệt thật giống như bị che đậy dung nhan người ngọc, đột nhiên đẩy ra xa mỏng. Minh nguyệt vừa để xuống, khắp núi khắp nơi lăng già hoa biển đột nhiên như thắp sáng tinh thần, đóa đóa nở rộ, từ gần cùng xa bày ra mở ra, tràn đầy lấy thánh khiết cùng chí mỹ. Nương theo lấy như thánh như Phật phản âm, toàn bộ ý cảnh cực kỳ linh hoạt kỳ ảo. Tháng di ảnh động, quang huy di chuyển, bị lệch đến Hứa Dịch mấy người vị trí, một mảnh đen tuấn tuấn tại khắp núi quang hoa bên trong vô cùng chói mắt. Ngay vào lúc này, trên núi lên bạo động to lớn tao trách móc, liền cách xa lấy trong vòng hơn 10 dặm Hứa Dịch mấy người đều thấy minh bạch. Mộ Quang Minh trong lòng bất ổn, một cỗ cảm giác bất lực phô thiên cách địa xông lên đầu. Nhạc Tử Lăng cũng khó tránh khỏi trên mặt phát khổ, hắn bất quá mới vượt vào nội môn, lần này dẫn đội mà đến lại là uy tín lâu năm tiên quân. Xuất loại này tai vạ, cái này lôi, hắn thật có chút gánh không được. Quả nhiên, không cần một lát, một vị sắc mặt lạnh lùng trung niên bão táp mà đến. Trên thân phục sức, cùng Nhạc Tử Lăng không khác nhau chút nào. Chính là lần này Tử Cực Các dẫn đội tiên quân Lưu Tử Minh. Đến cùng chuyện gì xảy ra, là người nào chịu trách nhiệm cái này vùng biển hoa, đứng ra cho ta. Hảo hảo, Nhạc Tử Lăng ngươi ở chỗ này, ngươi đến nói cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi có biết hay không, đều có người nào trình diện. Hảo hảo một trận pháp hoa hội, bởi vì chúng ta Tử Cực Các hỏng bầu không khí. Đây không phải ngay trước tám đại tiên môn cùng Bắc Cảnh Thánh Đình trước mặt, ta Tử Cực Các chính mình vung chính mình bàn tay. A Lưu Tử Minh tức đến nổ phổi, thân chưa kết thúc, trước từ quát hỏi, đều cho rằng tu thành tiên quân không có tính tình. Trên thực tế, nuôi dưỡng ở khuê phòng tiên quân nhóm, hắn hữu tính tình tốt. Sắc mặt biến thành màu đen, Nhạc Tử Lăng mới muốn đứng ra, lại bị Hứa Dịch hoành thân ngăn lại. Cái này vùng biển hoa hủy tại ta tay, cái này khẩu hoa không cần Lưu huyên ngươi đến cõng. Lớn mật, Lưu Tử Minh tức giận đến râu đều bay lên, lung tung toát ra một người, liền dám cùng chính mình xưng huyên gọi đệ. Thứ gì? Khởi bẩm Lưu sư huyên, vị này tiên huyên đại hào, Vương Thiên Thu. Nhạc Tử Lăng chắp tay ôm quyền nói, cái. Tê Lưu Tử Minh lập tức nghẹn lời, nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt lập tức thay đổi. Hứa Dịch hướng hắn có chút chắp tay, hướng phía sơn phong bay đi. Hắn mới tới, vốn là vì tìm Mộ Quang Minh, chợt phát hiện một người quen, chợt phát hiện trước mắt tốt tràng diện. Hắn cảm thấy mình quả thật muốn làm chút gì mới tốt. Hứa Dịch mới đằng không mà lên, Lưu Tử Minh liền theo sát phía sau đuổi theo. Mộ Quang Minh ngơ ngác nhìn qua Hứa Dịch đi xa thanh âm, hỏi Nhạc Tử Lăng, vị này Vương huyên đến cùng lại làm cái gì khó lường sự tình, liền Lưu tiên quân gặp hắn đều như vậy kinh ngạc. Nhạc Tử Lăng ngoái nhìn quét hắn liếc mắt, nhẹ nhàng nói ra một câu. Mộ Quang Minh ngây ra như phỗng, thật lâu phương thán tiếng nói, thật sự là cái thế yêu nghiệt, Một mực như thế, chưa hề cải biến, Nhạc Tử Lăng lầm bầm một câu. Ai mẹ hắn nói không phải, Nhạc tiên quân ngài nói cái gì không có gì. Ngươi tốt sinh ra đi nghỉ ngơi. Lão tử xem kịch đi. Ta dám dùng đầu đảm bảo. Lúc này lại có người phải xui xẻo. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Lưu huynh, ta cần cái thuyết pháp. Một vị cung trang mỹ phụ tức giận nói. Tóc mây như mực, mặt mày sóng ngang, liền ngay cả sinh khí đều mang ba phần kiều mị. Thời khắc này mời trăng đỉnh núi, lộ thiên thức hội trường, giả điểm được cổ kính, nhưng lại không mất tôn quý huy hoàng. Vạn năm hổ kình xương phấn nặng thành một người cao thiên đèn cầy, tản mát ra có thể so với như ánh trăng quang huy. Tây cực tuyết nhung lạc đà nách nhung tổng thể thảm trải suốt chẳng biết mấy trăm mấy ngàn trượng. Thánh tộc con cháu thánh đình quan lớn tám đại tiên môn tuấn kiệt ẩn sĩ. Toàn bộ thánh đình thiên hạ tầng cao nhất nhân vật tại này tất tập cùng hưởng thịnh hội. Nguyên bản hết thảy tiến hành được cực kỳ thông thuận, toàn bộ không khí của hội trường cũng tường hóa mà nhiệt liệt. Đan hoa đại sĩ uống thả cửa ba thương về sau. Sáo bên môi. Tiếng địch vừa nổi lên. Khắp núi 5.000 tỳ ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sĩ tận nổi lên phạm sướng. Bầu trời mở trăng sáng. Gió hơi ấm thanh. 3.000 lăng già hoa biển chứa đựng. Tinh đấu diệu thiên. Tiếp phúc duyên thọ. Đoàn tổ cát tường. Cỡ nào long trọng tràng diện. Huy hoàng mực nào thời khắc. Trận này thỉnh hội người chủ trì ra di nữ chủ trí đắc ý mãn. Nhìn không được nhẹ nhàng gãi hạ thân bên cạnh an tỏa đan hoa đại sĩ Ngọc Lưng. Nói khẽ. Hôm nay như vậy thỉnh hội. Thánh mẫu nhất định lớn vui. Bản cung định hướng thánh mẫu cầu một đạo phượng chiếu. Tiếp ngươi cái này ý trung nhân nhập ta ra Ngọc Cung. Để cho ngươi cả ngày cùng ta diễn thuyết Phật Pháp diệu cuốn được chứ. Ra di nữ chủ nhỏ lời nói mới truyền đi. Giữa sân liền lên ồn ào. Nàng một mắt nhìn lại. Liền thấy đưa lần trải thành mở lăng già hoa biển. Đột nhiên chọc một khối. Liền tựa như tuyệt sắc người ngọc đỉnh đầu trung tâm thiếu một mảng lớn lông tóc. Việc này như truyền đi thánh mẫu còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thánh mẫu như không hớn hở. Vậy nàng hao hết vất vả. Dày vò đây hết thảy lại có ý nghĩa gì ra di nữ chủ cọ lập lên. Tiếng quát vừa rơi. Một tiếng bắt đến. Thần long thấy giống mặt trời. Tiên hạ nuôi chim non năm. Đại hỏa thừa thiên chính, Minh Châu đối nguyệt tròn. Làm mới kim cháp bên trong ca tấu ngọc giỏ trước. Thánh mẫu nghi thiên hạ, làm gì dùng lăng già tiên. Âm thanh đến hùng vĩ, truyền bá tứ phương. Âm thanh vừa kết thúc, tán tụng thanh âm liên tiếp. Gia di nữ chủ trên mặt đẹp mắt không ít. Nghênh đón người tới nói. Như thế chúc thọ thi từ. Làm được thánh mẫu thánh thọ bữa tiệc ngâm sướng. Các hạ thơ hay tài. Ngay vào lúc này, Lưu Tử Minh cũng bước vào giữa sân. Gia di nữ chủ lập tức đổi sắc mặt. Lưu huynh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia một mảnh cần phải thuộc về ngươi tử cực các coi chừng đi. Suốt loại này chỗ sơ suốt. Thật để bản cung trên mặt hào hào không ánh sáng. Đi đầu bước vào người kia nói. Chỉ là lăng già hoa. Há có thể trở thánh tâm. Huống hồ thánh mẫu thánh tâm độc vận. Tự có thiên tâm thể lượng. Nho nhỏ lăng già hoa. Tế được rất sự tình. Huống hồ theo hiến mộ phần tịch cùng Nam Hoa thuyết có ghi. Lăng già hoa lúc ban đầu mọc tại Tây Cực. Tính dâm. Làm thuốc có thể thôi tình. Vốn là tà hoa áp đó. Tự Nam Tông một mạch quật khởi, hoa này mới thay tên lăng già, tựa hồ như thế, liền nhiễm lên Phật tính. Kỳ thật bằng không thì. Hôm nay vì thánh mẫu trúc. Hoa này xuất hiện. Vốn là không đúng lúc. Như hôm nay hàng thần dị. Gọi cái này lăng già hoa biển. Tự mất mạch. Chẳng lẽ không phải thánh mẫu ăn đức. Thủ thiên tâm chiếu cố. Mới đem này áp hoa chi hải loạn đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 160 chương 91 vương mai hoa cái gì. Lăng già hoa lại có như này điển cố. Lăng già hoa là dâm hoa. Lần đầu tiên nghe nói. Bất quá nó cánh hoa có thể làm thuốc thật là sự thật. Hiến mộ phần tịch cùng Nam Hoa nói là cái gì sáng tác. ta làm sao chưa từng nghe qua. Người nói chuyện chính là Hứa Dịch. Vừa mới cái kia phiên phán đoán suy luận đương nhiên là nói bậy, bất quá lại không phải tất cả đều là nói bậy. Lăng già hoa dược tính chính là đến lăng già hoa đặt tên, đích thật là hắn từng từ trên điển tịch nhìn tới. Cái khác như là hiến mộ phần tịch, nam hoa thuyết, có trời mới biết là cái gì điển tịch. Bịa đặt là bịa đặt. Nhưng Hứa Dịch đem thế cuộc nắm chắc được vô cùng tốt. Hắn tin tưởng, cho dù là bịa đặt, cũng có thể thong dong qua cửa ải. Nguyên lai, xem ra lại là thánh mẫu nhân đức, cảm động thiên địa, mới đem cái này dâm hoa chi hải loạn đi. Nếu không phải tiên sinh khai giải, chúng ta còn ngây thơ chẳng biết. Cảm ơn tiên sinh. Một vị dáng người cao giáo, khuôn mặt anh tuấn áo trắng công tử ôm quyền nói. Hứa Dịch đưa tay làm lễ, tam thánh tử quá khách khí. Người nói chuyện chính là Hứa Dịch lúc trước tại thiên thần điện thấy tam thánh tử. Hôm nay gặp nhau, tam thánh tử vẫn như cũ một bộ độ lượng rộng rãi công tử hình tượng. Lão tam, ngươi đến cùng là ý gì? Người này rõ ràng là nói bậy, trong đó tất có tình tệ. Ngươi sao liền nghe tin? Gia Di nữ chủ khẩn trương hướng tam thánh tử truyền âm quát hỏi. Tam thánh tử truyền tâm niệm nói, cho dù là nói bậy cũng là cứu chàng. Chẳng lẽ nhị tỷ muốn nói với người trong thiên hạ là thánh mẫu không đủ nhân đức mới xảy ra như thế ngoài ý muốn? Vẫn là nói như thế ngoài ý muốn chính là thượng thiên đối với thánh mẫu trừng phạt nhị tỷ. Ngươi đến cùng là ta thiên gia quý nữ, nếu như lại khắp nơi vì cái kia yêu tăng dương mắt, ta cái này làm huyên để là không dễ nói chuyện. Nhưng thánh chủ bệ hạ một khi tức giận, nhị tỷ ngài tinh tế suy nghĩ. Tam thánh tử lạnh lùng truyền đi tâm niệm. Vốn là lần này pháp hoa hội, tam thánh tử liền lười tham gia. Nhất là Gia Di nữ chủ còn mời tới cơ biển cái kia yêu tăng, lại làm ra cái gì lăng già hoa biển. Tam thánh tử càng không kiên nhẫn được nữa. Bây giờ lăng già hoa biển bị hủy, chính hợp tâm ý của hắn. Miễn cho hắn yêu tăng vì vậy mà càng phụ nổi danh. Tam thánh tử lời tuy không lọt vào tai, Gia Di nữ chủ lại là nghe lọt được. Cái khác mặc kệ, lăng già hoa nhất định phải là tà. Nếu không làm sao bằng chứng thánh mẫu bệ hạ thổ thiên tâm thể lượng. Tam thánh tử một tỏ thái độ, Lưu Tử Minh quả thực ngây ra như phỗng. Thực sự làm không rõ ràng còn có loại này cách giải quyết. Điên đảo đen trắng, nghịch loạn âm dương, quả nhiên là tại hai tấm da góc nhìn. Nếu không phải hôm nay thấy tận mắt, hắn thật lấy vì chuyện này chỉ có thể hiện tại điển tịch. Hoàn toàn là khoa trương câu chuyện. Cư sĩ miệng lưới như lời kiếm trường thương, bần tăng cuộc đời ít thấy. Lăng già hoa từ xưa liền là ta Phật môn thánh hoa, sao lại bởi vì cư sĩ dăm ba câu liền luôn thành tà ác? Ngược lại là cư sĩ chính mình như thế không tích khẩu đức, sợ có ác báo. Còn nhìn cư sĩ hoàn toàn tỉnh ngộ, đừng tại lạc lối càng đi càng xa. An tỏa ở Gia Di nữ chủ bên trái thanh niên hòa thượng cao giọng nói, người này chính là Thánh Huy Thành bên trong nổi danh cao tăng, pháp hiệu Cơ Biện, tín đồ rất nhiều. Hòa thượng sinh phó tốt dung mạo, cao lớn dáng người, dài tay dài chân, một vạt áo áo mỏng mở rộng ra ý chí, lộ ra tuyết trắng mà chặt chẽ da thịt, ngũ quan tinh xảo, hình dáng tựa như pho tượng mà thành, vững vàng ngồi ở chỗ đó, dáng vẻ trang nghiêm bên trong xen lẫn một vệt yêu diễm. Thật có một loại kinh tâm động phách mỹ cảm cùng dù hoạt. Hứa Dịch mỉm cười nói, muôn sao cùng khắp đêm sâu thắm bên vách đèn côi trăng chửa tàn tròn chặn một vừng tâm địa sáng treo giữa trời cao là ta tâm. Đại hòa thượng, Phật ra cái kia một bộ, ta hiểu được không ít hơn ngươi. Muốn hay không tại chỗ lấy thơ luận Phật, phân biệt cao thấp. Này thơ mới ra toàn trường lại là một dơ dơ quy quy y e tê tiếng khen. Cơ Miện, dù hắn Phật pháp cao thâm, giờ phút này cũng không nhịn được muốn mắng người. Hắn chợt phát hiện tên trước mắt ngoài dự liệu khó chơi. Lời lẽ uyên bác Phật pháp, hắn đương nhiên không sợ trên đời bất luận kẻ nào. có thể thơ luận Phật hiển nhiên lại là một chuyện khác. Vừa mới người này hai bài chẳng biết là tự sáng tạo vẫn là đạo văn, hai bài là thi tác, không thể nghi ngờ hiển lộ cực cao tài hoa. Nếu như vị này từ đầu tới cuối duy trì lấy loại tiêu chuẩn này, cơ biện trừ phi bị điên, mới có thể cùng hắn trước mặt mọi người lấy thơ luận Phật. Có thể cơ biện phong độ cùng hình tượng, lại không thể trước mặt mọi người nói luận Phật, có thể luận thơ không cần tới. Tình thế khó xử, cơ biện chợt thấy nơi đây quả thật nơi thị phi. Sự tình đã không thể làm, lui một bước trời cao biển rộng. Lập tức, cơ biện đứng dậy, hướng ra di nữ chủ làm một lễ thật sâu, lại hướng Hứa Dịch cúc khom người, hai tay bóp ra một cái rượu gì pháp quyết, phiêu nhiên đi xa. Hứa Dịch trong lòng mắng to, tốt một cái giả 13 hòa thượng, thật sự là người thông minh. Người bên ngoài chẳng biết cái kia pháp quyết tâm ý, Hứa Dịch lại là biết được. Cái kia pháp quyết thực không có ý nghĩa, bất quá là để người bên ngoài lung tung giải thích. Càng là lung tung giải thích, càng lộ ra cơ biện hòa thượng cao minh. Cơ biện chuyến đi này, gia di nữ chủ nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt lập tức thay đổi, âm thanh lạnh lùng nói: vị này tiên huyên còn chưa điểm nguyên a, chẳng biết xuất từ nhà ai tiên môn. Có thể đến đó đều là nội môn trở lên, đã có nội môn tiên quân, lại có mới vào nội môn chưa điểm nguyên tu sĩ. Trước mặt mọi người ép hỏi điểm nguyên hay không, không thể nghi ngờ khiến người xấu hổ trên mặt không ánh sáng. Khởi bẩm gia di nữ chủ, vị này chính là ta Đông Hoa tiên môn người chậm tiến, không dám cực khổ nữ chính hỏi đến. Một tiếng nói xong, biệt trưởng lão vươn người đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem Hứa Dịch nói: ngươi đã tới, liền quy vị đi, không cần sinh sự tử việc không đâu. Lần này pháp hoa hội, Đông Hoa tiên môn dẫn đội chính là biệt trưởng lão. Hắn gần đây tại trong tiên môn lòng dạ không thuận, gặp lấy cái này cơ hội, cố ý lính đội ra ngoài, vốn là muốn đổi thân mật tình, làm sao cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Hứa Dịch. Càng làm cho hắn không kiên nhẫn chính là, gia hỏa này trường hợp nào đều có thể cầm giữ được. Pháp hoa hội bên trên, người này rõ ràng phát ngôn bừa bãi, lại liền cơ biện cũng có thể bước lui. Hắn thực sự không chịu nổi Hứa Dịch ở trong sân đại xuất danh tiếng. Hứa Dịch cất cao giọng nói: biệt trưởng lão lời ấy tha thứ, ta không thể đồng ý. Ngược lại là biệt trưởng lão đã sung làm lính đội, tại sao liền tự cam đọa lạc, rơi ta đường đường Đông Hoa tiên môn uy phong. Hắn này đến cũng không phải là vì làm náo động, căn bản chính là gây sự. Trước mặt hết thảy bất quá là thêm nhiệt, phía sau mới là bữa ăn chính. Vương Thiên Thu, ngươi câm miệng! Biệt trưởng lão tức nổ tung, đôi mắt sung huyết, mấy muốn nhắm người mà phệ. Nào có thể đoán được, hắn một tiếng dứt lời, giữa sân nhất thời phong vân. Vương Thiên Thu, hắn chính là Vương Thiên Thu, một đóa hoa mai một giọt máu. Hoa mai rơi chỗ tung tích địch diệt. Hắn chính là Vương Mai Hoa, cái kia tử thử đệ tử thẳng vào nội môn truyền kỳ chân nguyên ngũ truyền, vĩnh viễn không điểm nguyên khả năng phế vật. Loạn âm thanh lọt vào tai, vượt xa pháp hoa hội đến nay bất luận cái gì một khắc. Cùng là tu sĩ bên trong truyền kỳ, vĩnh viễn chấn động nhất lòng người. Không thể nghi ngờ, Vương Thiên Thu sự tích tại một đám tu sĩ trong mắt, chính là truyền kỳ, chính là nóng điểm. Vương Thiên Thu từ thử đệ tử thẳng vào nội môn, không chỉ có là Đông Hoa tiên môn mấy ngàn năm qua kỳ tích, càng là tám đại tiên môn ngàn năm chưa hiện thần tích. Thần tích trước mắt tự nhiên dẫn động toàn trường. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 160 chương 92 hùng. Vương gia di nữ chủ trên mặt cũng tốt hơn nhiều, tiếng hoan hô nói: nguyên lai ngươi chính là Vương Thiên Thu, không chỉ có văn thải phong lưu, còn có thiên phú như vậy, quả nhiên là thiên tài nhân vật. Pháp hoa hội về sau, bản cung muốn cùng ngươi tường luận đạo pháp, chẳng biết Vương huyên có thể nể mặt. Tam thánh tử trên mặt tối đen, chặn lại nói: nghe qua Vương huyên chi danh, hôm nay gặp mặt như sấm bên tai, sau đó nhất định muốn cùng Vương huyên nói chuyện. Nói ra miệng đến, tam thánh tử trong lòng lại phong lôi kích đãng. Hứa Dịch hướng ra di nữ chủ cùng tam thánh tử chắp tay một cái, lạnh lẽo nhìn biệt trưởng lão nói: Biệt huyên như thế tức giận. Xem ra là thật mù tịt không biết a. Thật không biết tiên môn như thế nào phái ngươi cái này hoa mắt ù tai lão hủ đến đây lính đội. Chính như bạch trưởng lão lời nói, hắn bây giờ là Đông Hoa tiên môn trưởng giáo danh nghĩa treo hào. Môn phái bên ngoài quang minh chính đại dùng Đông Hoa tiên môn chiêu bài. Trong môn phái, Hứa Dịch chỗ dựa như trời, không đáng lại đối với ai khúm núm. Tại diễn võ trường lúc, hắn còn vẫn cần muốn Hà tiên quân chiếu cố. Sợ không phải biệt trưởng lão, mà là Đông Hoa tiên môn nội bộ xâm nghiêm đẳng cấp. Mà bây giờ, hắn Hứa Mỗ người nghiễm nhiên bước vào Đông Hoa tiên môn nội bộ cao tầng. Biệt trưởng lão thể diện, hắn thật đúng là không có ý định bán. Vốn là trở thành Vương Thiên Thu chói lọi tám đại tiên môn bối cảnh tấm, biệt trưởng lão trong lòng đã cuồng hận. Mỗi một lần mọi người nghĩ đến Vương Thiên Thu thần tích, tự nhiên không thể tránh khỏi nghĩ đến hắn biệt mỗ người người thất bại này. Như thế bị đính tại lịch sử sỉ nhục chỗ bên trên, biệt trưởng lão đã hận đến phát cuồng. Làm sao Hứa Dịch đúng là như thế không buông tha. Ở đây Pháp Hoa hội bên trên bắt gặp, vẫn như cũ muốn làm hắn không thoải mái. Biệt trưởng lão tức giận đến cái đầu từng đợt rút rút đau. Gắt gao tiếp cận Hứa Dịch, gằn từng chữ. Hôm nay sự tình, ngươi như nói không nên lời cách tí ngọ mão dậu đến, mố chắc chắn ngươi nhục ta sự tình báo cáo tông môn. Mặc cho liệt vị thảo luận chính sự trưởng lão biểu quyết nguyên bản lôi ra đến đánh một trận. Có thể vui sướng nhất trả lại. Có thể trận chiến ngày đó về sau, biệt trưởng lão bây giờ không có dũng khí tái chiến. Đương nhiên cũng không phải là biệt trưởng lão cho là mình sẽ thất bại. Đến nay hắn đều cho rằng ngày đó cuộc chiến, hắn sở dĩ nhanh bại chính là bởi vì khinh địch. Có thể hắn vẫn không có nắm chắc tất thắng. Nếu như hôm nay lại lần nữa bị thua, hắn chỉ sợ thật không mặt mũi nào tại Đông Hoa tiên môn chờ đợi. Chính là nổi giận, hắn cũng chỉ có thể đánh đánh pháo miệng. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói: "Biệt huynh, ngươi thật không ngại để ta nói tí ngọ mão dậu. Ta đến hỏi ngươi, ngươi xem một chút hôm nay ngồi vào, dựa vào cái gì ta Đông Hoa tiên môn liền nên chiếm giữ bàn tiệc cuối cùng? Chẳng lẽ ta Đông Hoa tiên môn so cái khác thất môn đều chênh lệch à? Ngươi làm là lính đội người, không hướng chủ sự phương khiếu nại, lại vẫn công khai an cư ngồi cao. Vương mỗ thật thay ngươi đỏ mặt. Vương mỗ cũng không biết ngươi là thế nào có thể ngồi được vững." Lời vừa nói ra, biệt trưởng lão trong lòng một buồn bực, lập tức không nói gì. Còn lại mấy đại tiên môn lính đội đều nhíu lông mày, âm hiểm nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Tính toán lời nói này đến cùng là hắn Vương Thiên Thu chính mình càn rỡ ngữ điệu, vẫn là Đông Hoa tiên môn yên lặng nhiều năm sau mưu toan quật khởi kêu gào. Gia Di nữ chủ trên mặt phát lạnh, chẳng biết như thế nào tiếp lời. Lần này cuộc diện tuy là nàng dẫn đầu chủ trì, có thể nàng một cách nho nhỏ âm tôn chỗ nào đè ép được trận cước. Mà Vương Thiên Thu bốc lên chủ đề lại cực kỳ mẫn cảm. Tám đại tiên môn dù sao cũng là có thể cùng Bắc Cảnh Thánh Đình đánh đồng tồn tại. Tám đại tiên môn thật nổi lên phân tranh chính là đại loạn tử. Vương huyên hiểu nhầm, thật hiểu nhầm. Lần này sắp xếp tòa, bất quá là chỉ là ngẫu nhiên. Vương huyên nếu là truy đến cùng, không bằng liền cùng Khổng Mỗ đổi cái số ghế như thế nào? Tam thánh tử ngậm cười nói. Mỗi một lần số ghế sắp xếp cũng sẽ không là tùy ý mà làm, đều là tám đại tiên môn riêng phần mình từ thực lực chiếu rọi. Chưa từng người cầm số ghế nói sự tình, Hứa Dịch cái này phiên bốc lên, lập tức vô cùng mẫn cảm. Hứa Dịch nói, tam thánh tử ngồi là chủ tọa, ta Đông Hoa tiên môn hiển nhiên tiến thối, đương nhiên sẽ không ngồi không nên chỗ ngồi. Vậy ngươi Đông Hoa tiên môn muốn chiếm ai chỗ? Xin nói rõ liền điểm nguyên đều chưa từng cầu được, lại có như này lớn dũng khí. Thật coi tự mình là Hùng Bắc Minh, Vương Diêu cái kia mấy người truyền kỳ. Thật cảm thấy ngươi Vương Thiên Thu chính mình cũng có thể lấy sức một mình thay đổi Đông Hoa tiên môn môn đình họ Vương. Muốn đổi vị lần có thể, thắng qua bản tòa liền có thể. Bản tòa thật nghĩ kiến thức một chút Đông Hoa tiên môn truyền kỳ đến cùng là thật còn là cố ý chơi mánh. Không thể nghi ngờ Hứa Dịch bốc lên số ghế chi tranh, đem tám đại tiên môn toàn bộ cuốn vào. Không ai có thể né tránh, liền ngay cả biệt trưởng lão cũng không dám lại nhiều nói. Trong lòng của hắn dù đem Vương Thiên Thu hận đến gần chết, nhưng cũng biết được, phong trào đã bị Vương Thiên Thu cuốn lên, cũng chỉ có theo Vương Thiên Thu đi. Hắn lại là lớn mật, cũng không dám ở thời điểm này cùng Vương Thiên Thu bên trong hao tổn. Rất hiển nhiên, việc này mặc kệ kết cục như thế nào, nhất định ảnh hưởng sâu xa. Tất nhiên sẽ gây nên tiên môn tầng cao nhất, chính là đến mấy vị thần tôn chú ý. Hứa Dịch ào ào cười nói, xem ra chư vị đều cho rằng số ghế là thực lực khắc họa. Đông Hoa tiên môn muốn đổi số ghế, liền phải bằng bản lĩnh thật sự. Đã như vậy, vậy liền mời Ngự Võ Điện đến cùng Đông Hoa tiên môn thay đổi một đổi. Soạt toàn trường nhất thời phong bạo. Ai đều cho rằng Vương Thiên Thu thay thế Đông Hoa tiên môn nhấc lên mưa to gió lớn, nhắm chuẩn sẽ là tám đại tiên môn bên trong lệch yếu tồn tại. Tuyệt không nghĩ tới Vương Thiên Thu vừa lên đến đã nhìn chằm chằm Ngự Võ Điện. Thái Thanh Thượng Phái, Ngự Võ Điện ẩn ẩn muốn thành là tám đại tiên môn bên trong lãnh tụ quần luôn tồn tại. Trùng hợp hai đại môn phái bên trong đều có tuyệt đại đệ tử Thái Thanh Thượng Phái Hùng Bắc Minh, Ngự Võ Điện Vương Diêu. Hai người danh tiếng cấp kình cũng là song tử cao phong. Vương Thiên Thu chọn lựa cái kia một phái khiêu chiến, đều không khiến người quá mức ngoài ý muốn. Duy chỉ có chọn lựa cái này hai phái bên trong một phái, càng vì khiến người bất ngờ. Không biết nên nói Vương huyên can đảm lắm, hay là nên nói Vương huyên đuôi mù đâu. Ngự Võ Điện lính đội Tống Triệu đầy mặt vẻ lo lắng, nhìn chằm chằm Hứa Dịch, âm lãnh nói. Hứa Dịch nói, vị đạo huyên này đừng hiểu lầm, ta không hứng thú cùng ngươi đồng thủ, vẫn là gọi trên lầu chót vị kia tới đi. Hứa Dịch nói xong, mọi người đều về phía tây bắc tuyệt đỉnh bên trên tòa kia trông chừng lâu nhìn lại. Minh mông phong nguyệt, chưa từng có người. Tống Triệu mới muốn nổi giận. Hứa Dịch cất cao giọng nói, Bắc Minh huynh, Vương huynh, nhị vị không treo chỗ cao, trăng cao gió xếp, há không tịch mịch, không bằng xuống tới một lần. Nói xong, một tiếng kêu nhỏ chấn động dãy núi, hưởng ứng biển cả. Không sai, Vương huynh, ngươi nói vị này Vương huynh thật sự không tệ, chỉ bằng vào có thể xuyên thấu qua bình chứng phát hiện ngươi ta, đáng giá được ta hiện thân gặp mặt. Một đạo âm thanh trong trẻo kết thúc, hai thân ảnh trống rỗng hiện ở trong sân. Tay trái Vương Diêu phong độ nhẹ nhàng, sắc bén như kiếm. Bên phải ria ngắn trung niên, khí chất công chính, không có chút nào khí tràng. Giống như một khối trải qua chịu quá nhiều gió táp mưa sa đã mất đi góc cạnh thương nhâm. Chính là Thái Thanh Thượng Phái sinh mệnh như trời Hùng Bắc Minh. Hai người mới hiện một lần thân, lập tức nhấc lên cao trào. Làm lễ âm thanh, vẫn an âm thanh chưa từng đoạn tuyệt. Nguyên lai nhị vị tiên huyên đến sớm, tại sao không chịu gặp một lần? Hẳn là liền nhân gia cũng không xứng thấy nhị vị tiên huyên gia di nữ chủ. Đôi mắt phóng ra màu mè, giận trách. Vương Diêu thân thể như ngọc, mỉm cười, cũng không đáp lời. Hùng Bắc Minh khẽ khom người, ta cùng Vương huyên đến chậm, thực sự thất lễ. Thấy pháp hoa hội đã mở ra, lại không tốt tùy tiện quấy rầy, liền muốn lấy chờ kết thúc, lại tìm hai vị điện hạ tạ lỗi. Không nghĩ tới trước bị vị này Vương huyên hét phá bộ dạng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 160 chương 93 bức bách tam thánh tử nói. Thiên hạ đời nào cũng có tuấn kiệt ra. Hùng huyên, Vương huyên đắt là tuyệt đại hạng người, không nghĩ tới bây giờ lại thêm vị Vương huyên, có thể cùng chư vị sinh ở cùng một thời đại. Không biết nên may mắn hay là nên bi ai. Hùng Bắc Minh mỉm cười nói, người bên ngoài nói lời này, Hùng mố trong lòng ngậm thẹn, nhưng cũng dám tiếp nhận. Tam Điện Hạ nói lời này, tại Hùng mố nghe tới chính là giọng mỉa mai. Tam Điện Hạ oai hùng anh phát, thần tú tuyệt luân, thiên thần điện cuộc chiến, Tam Điện Hạ thần uy. Hùng mố người dù chưa đến, lĩnh giáo lại sâu. Dương Tôn cảnh nổi, Tam Điện Hạ đương thời đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng. Tam thánh tử tất nhiên là lời nói khiêm tốn liên tục, nhưng trong lòng rất tán thành. Vương Diêu thủ đoạn, hắn gặp qua, dù bất phàm, chưa hẳn có thể cùng chính mình tranh phong. Hùng Bắc Minh che lại Vương Diêu một bậc, nhưng mình có kỳ bảo tương trợ, thắng qua Hùng Bắc Minh sẽ không đáng kể. Cho tới gần đây quật khởi Vương Thiên Thu, hắn nhất là nhìn không thấu. Nếu như Vương Thiên Thu thật là người kia, có lẽ đáng giá hắn toàn lực mà đối đãi. Như cách này Vương Thiên Thu không phải người kia, chỉ là gần đây quật khởi cách gọi là anh tài. Cái kia cũng chỉ là cách liền điểm nguyên cũng không thể được sâu kiến, há có thể đối thủ đãi chi. Các ngươi nhà, liền lẫn nhau thổi phồng đi. Tựa hồ hai vị vương đảo huyên có càng nhiều lời muốn nói. Chúng ta không như nghe hai vị vương đảo huyên nói hết lời. Gia Di nữ chủ hợp thời nói xen vào. Mắt thấy một trận đặc sắc quyết đấu liền muốn mở ra. Nàng cũng không nguyện bởi vì Hùng Bắc Minh cùng Tam Thánh Tử xăm ba câu. Liền đem trận này náo nhiệt mang không có. Tả hữu trận này pháp hoa hội bởi vì cơ biện rời đi. Đã mất đi thiền vị. Không bằng để hai vị cái thế anh tài tranh tài một trận. Cũng coi như nàng không có phí công. Đã điện hạ khâm điểm, Vương huyên, ngươi ta liền hạ tràng đi. Hứa Dịch ngậm cười nói. Hắn sở dĩ lựa chọn trèo lên phong đến chính là bởi vì cảm ứng được đỉnh núi trên lầu tháp Vương Diêu. Vương Diêu liên hợp Hà Tiên Quân tính toán tại hắn bút chứng này còn chưa từng chấm dứt. Khoản này thâm cừu, hắn lại há có thể quên. Đã đụng phải cũng nên thanh toán quên đi. Cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện trường hợp này rất tốt, chính là dương danh tuyệt thời cơ tốt. Lúc này Vương Thiên Thu tuyệt không phải năm đó Hứa Dịch. Hắn bây giờ đỉnh lấy Đông Hoa Tiên Môn danh hiệu quang minh chính đại. Lại không phải trước kia luôn luôn không dám xuất đầu, cần che che lấp lấp, không ngừng che giấu chính mình thời điểm. Trà trộn Đông Hoa Tiên Môn những ngày qua, Hứa Dịch rất rõ ràng tại trong tiên môn pha trộn. Muốn tuyệt đối không phải ôn lương cung khiêm nhượng, mà là thanh danh. To lớn thanh danh. Thẳng tuyển cuộc chiến, hắn nhất chiến thành danh, mới có thanh danh đạt tại trưởng giáo. Mới có bây giờ tiến thối tự do chính thức đem Đông Hoa Tiên Môn biển chữ vàng đỉnh bên trên đầu vai. Lần này, hắn quyết nghị khiêu chiến Vương Diêu. Trừ chấm dứt ăn oán, tiêu trừ tai họa ngầm. Cũng tương tự vì bắt được đại danh. Một khi chiến thắng, đại danh bàng thân, mang tới chỗ tốt tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Chí ít tu hành tài nguyên khối này, toàn bộ Đông Hoa Tiên Môn đều sẽ hướng hắn nghiêng. Hắn thậm chí sẽ vì vậy thu hoạch được tại Đông Hoa Tiên Môn nội bộ một chút quyền nói chuyện. Được nghe khiêu chiến, Vương Diêu một chút không động, lạnh lùng liếc xéo lấy Hứa Dịch. Vương huyên thế nhưng là không muốn hạ tràng, Hứa Dịch lại cười nói. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng khiêu chiến ta Ngự Võ Điện tuyệt thế thiên tài. Nếu thật là ngứa ra, Tống mố nguyện ý cho ngươi giãn gân cốt. Tống Triệu lạnh giọng quát. Liền hỏi ngươi có hay không gan, lời còn chưa dứt, Tống Triệu liền nhảy vào giữa sân. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Xem ra Vương huyên đã sợ mất mật. Vậy mố liền trước cùng Tống huyên chơi đùa. Đợi diệt Tống huyên, liền không sợ Vương huyên không ra sân. Hứa Dịch tiếng cười to rơi. Một cây cờ đen bỗng nhiên hiện trong lòng bàn tay, ngập trời sát khí lao thẳng tới Tống Triệu. Tống Triệu không có chút nào phòng bị, thần hồn lập tức bị dẫn động. 300 đoá hoa mai nở rộ, một bộ cháy đen nhục thân hiện ở trong sân. Chiêu hồn phiên trải qua thiên thần điện cuồng bạo linh khí rèn luyện, lâm vào trạng thái ngủ đông, bây giờ cũng đã tận phục. Lần này Hứa Dịch lên núi, chiêu hồn phiên chính là hắn lớn nhất lực lượng một trong. Giản dị tự nhiên chiêu hồn phiên tựa hồ phong cấm quá lâu. Hứa Dịch mới vừa khởi động, chiêu hồn phiên cuồng uy đại phóng, giống như lòng đất xóa bỏ lệnh cấm yêu ma. Cường đại hồn công vừa hiện, lập tức liền đem Tống Triệu thần hồn nhiếp trụ, nơi nào còn có năng lực phản kháng. Bất quá chớp mắt, Tống Triệu liền phản ứng đều không làm ra, liền bại. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Thiên Thu là truyền kỳ, có thể hắn truyền kỳ tại tử thử đệ tử thẳng tiến nội môn. Chiến thắng biệt trưởng lão tại tám đại tiên môn cũng là hạng người vô danh. Trọng yếu nhất là, đây hết thảy đều là truyền ngôn. Thậm chí có tâm tư âm u hạng người phỏng đoán. chính là yên lặng đã lâu Đông Hoa Tiên Môn chính mình tại chế tạo thần thoại. Bây giờ, tám đại tiên môn bên trong lừng lấy nổi danh Tống Tiên Quân, lại liền vừa đối mặt đều chưa từng chịu đựng, liền bị Vương Thiên Thu đánh bại. Lúc này loại nào vượt quá tưởng tượng, trên đời lại có cường đại như thế hồn công pháp khí. Chẳng biết ta Định Hồn Quyết có thể hay không phòng ngự được như thế kỳ vật. Như tại ta tay, mố chẳng lẽ không phải cũng có thể thành trong tiên môn nắm chắc nhân vật. Thật cường đại thần hồn dẫn sắt. Loại này hung vật như thế nào hiện thế thật không biết chu diệt bao nhiêu sinh linh, thôn phệ bao nhiêu oan hồn, mới được mà thành. Toàn trường đám người nhất thời vô số ý niệm đều đối với cái kia chiêu hồn phiên niệm niệm không bỏ. Bắc cảnh thánh đình bởi vì oan hồn tồn tại, hồn công pháp khí, vốn là cực ít. Hứa Dịch đã từng tặng cho tần tiên tử tinh ngọc khô lâu, liền bị tần tiên tử dẫn làm chí bảo. Nói đến, Hứa Dịch cố này chiêu hồn phiên, rèn đúc cực kỳ vất vả, nhiều lần ma luyện, chính là nhất đẳng hồn công pháp bảo. Làm sao, hắn lâu làm tán tu, thân phận từ đầu đến cuối không dám bại lộ, liền có bảo vật cũng chỉ dám thâm tàng. Cố này chiêu hồn phiên tự rèn thành đến nay, lại hy hữu bị hắn sử dụng. Bây giờ hắn đã bước vào Đông Hoa Tiên Môn nội môn, có thiên đại núi dựa lớn, tự nhiên không sợ rêu rao khắp nơi. Như vậy cũng tốt so Vương Diêu chưa từng sợ chính mình Trần Kiếm bị người nhớ thương. Tam Thánh Tử như thế nào lại lo lắng chính mình Ngọc Tịnh Thánh Bình bị người sở đoạt. Hứa Dịch bây giờ liền có một loại thiên địa mặc cho thư giãn thoải mái. Chỗ nào sẽ còn không dám hiện ra bảo. Hắn ngược lại nhu cầu cấp bách chế tạo chính mình biển chữ vàng. Ngự võ điện đám người đoạt Tống Triệu đến một bên cấp cứu. Vương Diêu vẫn như cũ phong khinh vân đảm, cũng không lấy mắt nhìn thẳng Hứa Dịch. Hứa Dịch lạnh nhạt nói, bây giờ Vương huyên dù sao cũng nên xuống tràng đi. Vương huyên yên tâm, cùng ngươi đối chiến, Vương mố tuyệt không dùng cách này chiêu hồn phiên, cũng tuyệt không né tránh, công bằng một trận chiến. Cùng lúc đó, truyền tâm niệm nói, Vương huynh, ngươi ta cũng coi như người quen cũ, thù mới nợ cũ, liền ở chỗ này cùng nhau kết đi. Truyền xong tâm niệm, lại nói, không khỏi Vương huynh chiến đến không thoải mái, chúng ta có thể ký kết sinh tử sách. Chư vị tiên huynh ở trước mặt, chung làm gương chứng, sinh tử chỉ ở ngươi ta, không liên quan đến môn phái chi tranh, cũng mặc kệ người khác sự tình. Hứa Dịch nói được mức này, cuối cùng đem toàn trường ánh mắt đều dẫn tới Vương Diêu trên thân. Mới đầu, mọi người đều cho rằng Vương Diêu là tự cao thân phận, khinh thường đối với mới mỏng có danh thanh Vương Thiên Thu hạ thủ. Mà bây giờ, Vương Thiên Thu không nhưng ngay trước mặt Vương Diêu, diệt Tống Triệu, đánh ngự võ điện mặt, còn như thế dồn ép không tha, chữ câu đều chạy, nhất định phải Vương Diêu xuống tràng không thể đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 160 chương 94 chiến hùng, mọi người đều nghĩ không rõ ràng, Vương Diêu còn có cái gì tránh chiến lý do. Mà một màn trước mắt lại càng phát ra rào quyệt, Vương Diêu lại từ đầu đến cuối không có nhả ra đáp ứng. Hẳn là liền Trần Kiếm Vương Diêu cũng không có đối chiến Vương Thiên Thu nắm chắc. Ý nghĩ này lập tức tại trong lòng mọi người hiện lên. Vương huynh, nếu là không xuống đài, ngự võ điện sẽ phải nhường chỗ ngồi sau. Hứa Dịch lại cười nói. Hứa Dịch tính toán cực tinh, hắn biết rõ, hôm nay Vương Diêu không phải là trước kia. Ngày đó thiên thần điện một trận chiến, Vương Diêu thúc giục trung cực cấm chiêu, đúng lúc gặp lên hắn từ Tâm Châu hợp bảo. Vương Diêu hao tổn tuyệt không phải cách này ngắn ngủi thời gian, liền có thể san bằng. Nếu không, hắn bây giờ kinh lạc hóa đá, cho dù tu thành tam ngũ thất kiếm, cũng vạn vạn sẽ không bất chấp nguy hiểm đến tìm Vương Diêu không phải. Hứa Dịch từng bước bước bách, Vương Diêu trong lòng buồn khổ không thôi. Bị đè nén hồi lâu nói, mỗ đã lập xuống tâm thể, phong kiếm 3 năm. Ngươi nếu muốn thử kiếm, 3 năm về sau tìm Vương mỗ đi. Vương mỗ tất không để cho ngươi thất vọng. Hứa Dịch đoán không sai, Vương Diêu hoàn toàn chính xác nguyên khí chưa hồi phục. Nhưng đây chỉ là Vương Diêu không dám xuất chiến một phương diện. Một phương diện khác nguyên nhân chính là Vương Diêu căn bản không biết được Hứa Dịch kinh lạc hóa đá. Hắn trong ấn tượng Vương Thiên Thu hình tượng có hai. Một cách là tại Thiên Thần Điện cùng hắn giao phong thời bá tuyệt thiên hạ nhục thân năng lực phòng ngự. Một cách khác thì là hắn thông qua quang ảnh cầu nhìn thấy Hứa Dịch yêu hóa sau tùy tiện bắt Hà Tiên Quân khủng bố khuôn mặt. Bây giờ cách này Vương Thiên Thu lại tu thành cái kia ruột dị hoa mai. Một phương nguyên khí tổn hao nhiều, một phương tu vi tăng vọt. Lúc trước hắn còn không làm gì được Vương Thiên Thu, bây giờ tự nhiên càng phát ra không làm gì được. Giờ phút này lại nhìn cách này Vương Thiên Thu vội vàng khiêu chiến, rõ ràng là nắm chắc thắng lợi trong tay, hận chính mình không chết. Hắn trừ phi bộ não nước vào mới có thể ứng chiến. Hứa Dịch nói, lý do này không khỏi gượng ép, theo ý ta, sau này Vương huyên Trần Kiếm danh tiếng có thể bỏ. Hứa Dịch tuyệt không nghĩ tới Vương Diêu nói co lại liền rụt. Theo hắn lường trước, Vương Diêu tu chí sát chi ý, giảng cứu chính là khí thế một đi không trở lại. Trừ phi Vương Diêu muốn tự phế đạo hạnh, nếu không tuyệt sẽ không tránh chiến. Hứa Dịch lại quên đối với tu sĩ mà nói, nhất là Vương Diêu cái này đẳng cấp tu sĩ, tính mạng vĩnh viễn là vị thứ nhất. Hắn liệu định chính mình tuyệt đánh không lại Vương Thiên Thu, đương nhiên không có xuống tràng tâm tư. Trần Kiếm kiếm ý đã sớm ngăn trở, muốn khôi phục căn bản cũng không phải là một sáng một tối sự tình. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, lại nhìn về sau là được. Vương Diêu cơ hồ là mổ toái tâm phòng, nói ra lời nói này. Lời nói mới mở miệng, sâu trong tâm linh, hao hết vạn khổ dựng đứng tấm bia to sụp đổ. Vương Diêu tim như bị đao cắt, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn. Người bên ngoài chẳng biết Vương Diêu, Hùng Bắc Minh lại thấy rõ. Hắn biết rõ Vương Diêu cái này vừa lui, ý vị như thế nào. Ở trước mặt mình đều cho tới bây giờ chưa từng lui bước Vương Diêu, vậy mà tại trước mặt người này nhượng bộ. Hùng Bắc Minh cảm khái sau khi sinh ra hứng thú thật lớn. Vương huyên tâm thể, ta biết được, hắn đã không thể xuất chiến, liền do Hùng Mỗ thay mặt làm một trận chiến như thế nào. Đương nhiên, nói chiến đấu có chút nghiêm trọng, chúng ta liền vượt qua một chiêu. Chẳng biết Thiên Thu huyên định như thế nào. Hùng Bắc Minh mỉm cười nói. Trên trận bầu không khí càng phát ra rút gấp. Từ Hứa Dịch khiêu chiến Vương Diêu đến nay, bầu không khí liền căng thẳng. Lại đến Vương Diêu tránh chiến, tràng diện càng phát ra kiềm chế. Giờ phút này Hùng Bắc Minh dĩ nhiên mở miệng ước chiến, cái này một mảnh không khí tựa hồ cũng đọng lại. 20 năm qua Tiên Quân bên trong, danh phù kỳ thực để nhất nhân chủ động ước chiến. Tại rất nhiều người xem ra, chỉ này một điểm chính là Vương Thiên Thu vô thượng vinh quang. Vương Diêu tránh chiến đã vượt quá Hứa Dịch dự kiến, Hùng Bắc Minh ước chiến càng ngoài ý liệu. Bất quá, Hứa Dịch không có ý định tránh chiến. Hắn lần này lên núi hai cách mục đích: tìm Vương Diêu hết nợ. Trước mắt xem ra xảy ra phiền toái cái kia Dương Danh Lập Vạn, khai hỏa danh tiếng cái này quan liền nhất định phải làm được. Ý niệm khẽ động, Hứa Dịch nói, ta là ước chiến Vương huynh, Hùng huynh muốn thay thế làm xuất chiến tự đều có thể. Mặc kệ là một chiêu, vẫn là ba thức, vẫn là lập xuống một phần văn thư, sinh tử tự phụ. Hùng huyên cho rằng như thế nào. Hùng Bắc Minh giật mình, liền theo Thiên Thu huyên tâm ý. Hắn chẳng biết Vương Thiên Thu từ đâu tới ngập trời tự tin, lại bị Vương Thiên Thu thúc ép ra cực lớn chiến ý. Giữa sân đám người cũng khẩn trương đến cực điểm, hưng phấn đến cực điểm. Hùng Bắc Minh lâu làm tám đại tiên môn tiên quân bên trong đệ nhất nhân, thực sự là quá lâu không có nhận khiêu chiến. Huống sao lần này chọn chiến Hùng Bắc Minh là vị kia chưa điểm nguyên truyền kỳ. Hai kỳ gặp nhau thế tất muốn bộc phát ra rực rỡ ánh sáng. Đông Hoa tiên môn bên trong người, trừ dẫn đội biệt trưởng lão, còn lại đám người đều kích động đến cực điểm. Đối với Vương Thiên Thu tán đồng cảm giác tiêu thăng đến cực điểm. Mặc kệ Vương Thiên Thu lại như thế nào càn rỡ, chung quy là làm mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ hành động vĩ đại. Một khi Vương Thiên Thu thành công, toàn bộ Đông Hoa tiên môn đều nhất định vì đó được lợi. Hùng Bắc Minh tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay hiện làm ra một bộ ước chiến sách. Mới muốn phá xuất máu tươi, lại bị Hứa Dịch ngừng lại. Này chiến hùng huyên là thay mặt vương huyên xuất chiến, vẫn là vương huyên đến rơi sách đi? Nếu là vương mố may mắn thắng qua một chiêu nửa thức, đổi cũng là ngự võ điện chỗ. Vương Diêu đã tâm lạnh như băng, chỉ vào Hứa Dịch nói, 3 năm về sau, mố tất lấy ngươi trên cổ đầu người. Dứt lời, phá xuất một giọt máu tươi, vẩy xuống ước chiến sách, nháy mắt tạo ra Vương Diêu họ và tên. Lập tức, hướng Hùng Bắc Minh liền ôm quyền, này tình vương mố ghi lại, ngày khác tất sẽ bồi thường. Nói xong, phá không mà đi. Hứa Dịch lập tức phá xuất máu tươi, cũng tại ước chiến trên sách rơi xuống họ và tên. Mỉm cười nhìn xem Hùng Bắc Minh nói, ta tu vi còn thấp, tất nhiên không phá được Hùng Huyên phòng ngự, liền chỉ thủ không công, phòng Hùng Huyên 3 chiêu đi. Hứa Dịch chẳng biết Hùng Bắc Minh sâu cạn thế cuộc trước mắt, đẩy hắn không thể không chính diện đối mặt Hùng Bắc Minh. Nhưng Hùng Bắc Minh có thể nhiều năm được hưởng đại danh, chỉ sợ còn thắng qua lúc trước trạng thái mạnh nhất Vương Diêu. Như thế một bàn tính, Hứa Dịch dứt khoát lấy lui làm tiến, chỉ thủ không công. Hùng Bắc Minh gật đầu nói, vương huyên chưa điểm nguyên, ta như ra chiêu thứ hai, liền coi như ta thua. Vương huyên có thể chuẩn bị xong, nếu là chuẩn bị tốt, Hùng mố liền muốn ra chiêu. Hứa Dịch biết rõ điểm nguyên cường giả lợi hại, nhất là Hùng Bắc Minh cái này đẳng cấp, căn bản không dám khinh thường. Khí hải bốc lên, đóa đóa hoa mai đã nhào ra ngoài thân thể, vần quanh thân. Tất cả ánh mắt đều hướng Hứa Dịch quanh thân hoa mai hội tụ. Lúc trước hắn lấy hoa mai công kích Tống Triệu, tốc độ thực sự quá nhanh, lấy cho tới rất nhiều người đều chưa từng tinh tế nhận thức. Giờ phút này, hoa mai lại xuất hiện. Từng đảo bên trong hãm xoay tròn linh khí, vừa mới hiện hiện, liền hấp dẫn tất cả mọi người tìm tòi nghiên cứu. Hùng Bắc Minh trong mắt nổi lên dị sắc, tay trái xinh đẹp mà ngón trỏ thon dài cùng ngón cái vê động, một cây màu tím cây kim phẩm chất băng lăng hiện tại hắn hai ngón tay ở giữa. Nhưng gặp hắn nhẹ nhàng vung lên, cái kia màu tím băng lăng liền thẳng hướng Hứa Dịch mi tâm đâm vào. Băng lăng mới phát hiện, Hứa Dịch quanh thân 300 đạo linh khí kiếm liền cáo sụp đổ. Thoáng qua, 600 đạo hoa mai lại hiện. Băng lăng lao vùn vụt đến 10 trượng bên trong. Cường đại thủy linh lực nháy mắt lại đem 600 đạo hoa mai đánh nát. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 160 chương 95 mưu đồ bí mật. Hứa Dịch mi tâm hơi nhíu, khí hải bốc lên, tay dương quỳ kinh toàn bộ triển khai. Chân nguyên cuồn cuộn, 3000 đạo hoa mai chớp mắt vòng thân, nấu ra một cái biển lửa. Bành trướng hỏa linh lực tùy ý lộ liễu, 30 trượng bên trong không người cận thân. Thật là đáng sợ hỏa linh lực, hắn thật không có điểm nguyên, không cách nào tưởng tượng. Như công pháp này chưa từng nghe thấy, giống như loại này uy lực cơ hồ đạt đến nhất giai cấp 3 kỳ phù uy lực, đây là không có điểm nguyên. Cương không thể lâu, nhìn hắn có thể chống đỡ bao lâu. Không nghĩ tới Hùng Bắc Minh thất tuyệt đỉnh băng đã tu luyện tới như thế đăng phong tạo cực trình độ. Một cây băng châm liền nhẹ nhõm vượt qua nhất giai cấp 3 kỳ phù uy lực. Mới thoáng qua một cái tay, song phương liền hiển lộ vượt xa cùng thế hệ thực lực. Tử oanh ấm ánh băng châm vẫn như cũ bồi hồi tại biển lửa bên ngoài, cấu thành biển lửa hoa mai, không ngừng mẫn diệt, diễn sinh. Hơn 10 hơi thở trôi qua, không có chút nào dấu hiệu ngừng lại. Hơn 10 hơi thở thời gian, nói đến không dài, nhưng đối với cường giả giao phong mà nói, đã chọn đủ phân ra mấy lần thắng bại. Chỉ lấy tràng diện luận, không thể nghi ngờ là Hùng Bắc Minh chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Một cây băng châm uy áp biển lửa, có thể Hứa Dịch 3000 hoa mai biển đồng dạng chấn động toàn trường. Có thể phát ra như thế cuồng bạo uy lực, còn có thể như thế bền bỉ, đủ có thể chứng minh Vương Thiên Thu chân nguyên là loại nào hùng hồn. Thoáng qua, lại là hơn 10 hơi thở trôi qua. Lần này, giữa sân chúng vị cao nhân cường giả toàn thấy choáng. Liền ngay cả Hùng Bắc Minh từ đầu đến cuối nhàn nhạt trên dung nhan cũng thay đổi phong cảnh. Cuối cùng cây kia thuần tím băng châm từ sâu ít đi, từ thay đổi nhỏ không. Là ta thua rồi. Hùng Bắc Minh cao giọng nhận thua, mắt bên trong tràn đầy tán thưởng. Xin hỏi Vương huyên, thế nhưng là thuần tím chi hải? Vô lượng chi hải Hứa Dịch mỉm cười nói xong, liền ôm quyền đa tạ. Lần này nói lại là thật tâm thực lòng, hắn biết rõ Hùng Bắc Minh là hạ thủ lưu tình. Nếu không, xuất thủ cũng không phải là một cây băng châm. Chưa điểm nguyên hắn, cùng tiên quân để nhất nhân chinh lịch, to đến không nhìn thấy bờ. Vô lượng chi hải cái gì đây, không có khả năng có thể bước vào Dương Tôn. Liền thuần tím chi hải liền chưa từng nghe thấy. Sao lại có vô lượng chi hải? Cái này Vương Thiên Thu thật sự là kỳ nhân, tuyên cổ không thấy kỳ nhân. Nếu không phải kỳ nhân há có thể thành được như thế chuyện lạ. Nếu như người này như được điểm nguyên, chẳng lẽ không phải có vấn đỉnh thánh đình thứ nhất tiềm lực của con người. Toàn trường như mở nồi cháo, lộn xộn loạn thành một bầy. Hứa Dịch hướng Hùng Bắc Minh, Tam Thánh Tử liền ôm quyền, nói tiếng sau này còn gặp lại, trước tự đi. Lưu lại ra di nữ chủ la lên không vội, hưng phấn kêu to. Tam Thánh Tử nhìn xem Hứa Dịch rời đi thân ảnh, chấn động trong lòng không thôi. Lấy ra một viên truyền tin châu nói nhỏ vài câu, liền tự thu. Hùng Bắc Minh hướng Tam Thánh Tử khẽ vuốt cằm, thân hình như giảm đi sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Biệt trưởng lão khô ngồi trên đất. Yêu nghiệt này hôm nay xem như được tạo hóa. Thanh danh truyền bá khắp thiên hạ vậy quả nhiên. Pháp Hoa hội về sau, Vương Thiên Thu chi danh chấn động thiên hạ. Trong giới tu hành, vô lượng hải vương hoa mai thành một khối ai đều không thể coi nhẹ kim sơn chiêu bài. U Dạ thành khoảng cách Thánh Huy thành 153,000 dặm. Thành bên trong Côn Bằng thương hội, lấy kinh doanh tư mật luyện phòng làm chủ, quy mô to lớn, chuyện làm ăn cực thịnh. Chữ Thiên tên giáp bí mật luyện phòng bên trong, Vương Diêu đã đợi chừng hơn một canh giờ, trong lòng dần dần sinh không chịu. Cuối cùng, trước mắt Tam Tiên An thần hương lại nhanh muốn đốt tới cuối cùng. Vương Diêu vươn tay ra, một tay lấy đầu nhang bóp thành bột mịn, cỏ mới thân đứng lên khỏi ghế. Phong bế cửa đá truyền đến đốt đốt hai tiếng trầm đục. Vương Diêu thở phào một cái, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, đem cửa đá cấm chế mở ra. Nơi đây mật thất không chỉ có ngăn cách ngoại giới thần niệm dò xét, cũng ngăn cách thần niệm từ hướng nội bên ngoài dò xét. Có thể tìm đến nơi đây hẳn là hắn hẹn xong người. Quả nhiên, một vị áo bào đen trung niên vượt đi vào cửa. Cửa đá mới đóng lại, liền nghe hắn nói: lão huyên cũng là nhân vật thành danh đâu, sao còn không tin được lão tổ? Những năm gần đây, lão tổ danh hiệu thế nhưng là kim sơn chiêu bài, lúc nào không thủ tín giả qua? Vương Diêu lạnh nhạt nói: lão tổ như thủ tín giả, liền nên chính mình tới, phái ngươi mà tính chuyện gì xảy ra? Lão tổ đã không tin được ta, cuộc mua bán này không nói cũng được. Áo bào đen trung niên sắc mặt tối đen, nhấn một hơi nói: Vương huynh, ngươi Trần Kiếm bá đạo, tính tình cũng bá đạo, chưa từng gặp ngươi làm như vậy mua bán. Cũng chính là ngươi đổi lại người bên ngoài, mơ tưởng đáng giá lão tổ như thế như vậy đối đãi. Tiếng nói vừa dứt, năm viên đen nhánh linh thạch hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Mỗi viên linh thạch góc trên bên phải đều mọc lên khác biệt thuộc tính ấm ký. Đúng là kim mộc thủy hỏa thổ năm hệ thượng phẩm linh thạch đều một viên. Vương Diêu trở bàn tay đem năm viên linh thạch thu, trên mặt vẫn như cũ lạnh lùng. Chỉ là linh thạch cùng ta muốn cung cấp tin tức, quả thực không đáng giá nhắc tới. Áo bào đen trung niên nhíu mày, đồng mố rửa tai lắng nghe. Trần Kiếm Vương Diêu được hưởng đại danh nhiều năm, hắn có độ tin cậy cực cao. Áo bào đen trung niên lúc này mới đi cách này một lần. Vương Diêu nói: thiên ma ngọc bích truyền thừa sự tình, nhà ngươi lão tổ có thể cảm thấy hứng thú chí bảo hồ lô? Áo bào đen trung niên cỏ lập lên. Vương Diêu nói: chí bảo hồ lô tính cái gì? Ta dám nói nhà ngươi lão tổ chỉ muốn lấy được hắn tu di giới, vấn đỉnh thiên hạ cũng không đáng kể. Áo bào đen trung niên tỉnh táo lại: Vương huyên giai điệu lên được cao như thế, ta cũng không dám tin. Cái gì người khoa trương như vậy, đáng giá Vương huyên ngươi trịnh trọng như vậy mà đối đãi? Vương Diêu nói: có một người chưa điểm nguyên liền vượt vào nội môn. Vốn liền vô lượng chi hải, còn có thể thành tựu chân nguyên ngũ chuyển. Hắn rời đi được dù sớm, nhưng thủy chung quải niệm Hứa Dịch cùng Hùng Bắc Minh chiến đấu, cho nên sớm dùng truyền tin châu từ Ngự Võ Điện để tử chỗ, biết được cụ thể tình hình chiến đấu, biết Hứa Dịch vốn liền vô lượng chi hải. Đây không có khả năng, áo bào đen trung niên bật thốt lên. Đừng nói vô lượng chi hải, chính là thuần tím chi hải, cũng đừng hòng thành tựu Dương Tôn. Đây là thiết luật. Vương Diêu nói, trên đời thật có người này, không dùng đến khi nào, đồng huyên tử sẽ thu được tin tức xác thật. Tin tức này nhất định chấn động thiên hạ. Ta đằng sau muốn nói là, người này cũng nhập qua thiên thần điện, tại thiên ma ngọc bích trước đạt được truyền thừa vượt xa tam thánh tử. Cuối cùng liền viên kia thu nhỏ thiên ma ngọc bích cũng bị người này đoạt được. Vương Diêu thấp thấp nói, trong thanh âm không chứa bất kỳ tâm tình gì, tựa như nói một kiện không quan trọng sự tình. Hắn mỗi nói một câu trong lòng liền nhói nhói một điểm. Hắn phun ra những bí ẩn này, không một không bị hắn coi là chân bảo. Vốn là bị hắn coi là trời ban cơ duyên, có được, lăng thiên hạ. Làm sao, hôm nay trên pháp hoa hội tao ngộ đủ loại, để hắn không thể không nhìn thẳng vào hiện thực. Hắn đột nhiên phát hiện, cái kia yêu nghiệt lớn lên thực sự là quá nhanh. Nhanh đến đã không có khả năng để lại cho hắn cơ hội. Hắn không thể ngồi xem cái kia đáng chết yêu nghiệt tiếp tục trưởng thành tiếp. Dù là đem những này giấu ở trong lòng thật lâu chân bảo đưa ra. Vương Diêu tim như bị đao cắt, đồng thời còn kèm theo một chút tàn nhẫn khoái cảm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 160 chương 96 tập sát, hắn có chút không kịp chờ đợi. Muốn xem đến cái kia tên đáng chết bị chính mình đao cùng tử lặng yên không một tiếng động kết quả. Vương Diêu mỗi nói một câu, áo bào đen trung niên mắt liền sáng lên một điểm. Tới về sau, áo bào đen trung niên đôi mắt như hỏa, như muốn đem trọn gian đen kịt luyện phòng đều chiếu sáng. Căn căn tóc dựng lên, si ngốc nhìn chằm chằm Vương Diêu, giống như điên. Trọn vẹn qua nửa chén trà nhỏ, Vương Diêu mới thổ lộ hết hoàn tất. Áo bào đen trung niên bỗng nhiên gào lên một tiếng, ta muốn nói cho lão tổ. Lập tức nói cho lão tổ. Vương huynh ngươi yên tâm, như tin tức này một khi xác minh, lão tổ tất cho ngươi kinh thiên thưởng. Ta có thể. Áo bào đen trung niên không dám tin vào hai mắt của mình, mong cây truy thủ phá tường mà ra, chuẩn mà chính xác đem Vương Diêu đầu lâu cắt thành hai bên, liền tựa như lưới dao bổ ra dư hấu. Chính là cái này ngây người một lúc, cái kia ô trầm trầm truy thủ liền hướng về phía hắn tới. Áo bào đen trung niên mới muốn động tác, một đạo hắc khí đánh tới, chớp mắt liền đã mất đi năng lực hành động. Chợt hắn ngón trỏ trái chỗ khô lâu chiếc nhẫn bỗng nhiên phóng ra một đạo quang hoa, nhào ở đầu của hắn hắc khí nháy mắt bị cắt đứt. Áo bào đen trung niên a nha một tiếng, mới muốn trốn chạy, làm sao gần trong gang tấc, căn bản phản ứng không kịp, vẫn là bị cái kia quay trở lại truy thủ đánh trúng đầu lâu. Áo bào đen trung niên ý thức sau cùng vẫn như cũ dừng lại ở miếng kia truy thủ bên trên. Cái đồ chơi này là thật sắc bén, liền lão tổ ban thưởng pháp y cũng đỡ không nổi. Hai đạo thần hồn mới toát ra, liền bị lại một đường hắc khí cuốn một cái, biến mất không thấy gì nữa. Khách quý, bên này bên này, ngài lại đi nhầm. Cái gì địa phương rách nát, một cái luyện phòng tu được như thế sẽ trái lượn phải, lão tử từ bỏ. Đừng đừng đừng nha, ngài đừng đi nha, ngài hiện tại đi, hôm nay tiền thuê chúng ta thế nhưng là không lùi. Khách quý, ai? Khách quý, cái kia tùy tùng nhanh như chớp đem Hứa Dịch đưa đến ngoài cửa, vẫn như cũ thuyết phục không ngừng. Làm sao Hứa Dịch căn bản không nghe, trực tiếp đầu nhập nhà nhà đốt đèn bắn ra lồng lấy quang sắc bên trong. Hắn tiến hành trận này ám sát, cực kỳ ẩn nấp cùng thành công. Chính là đến tiến hắn nhập luyện phòng tùy tùng căn bản không có chút nào phát giác. Sự tình từ đầu nói, Hứa Dịch từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới muốn thả qua Vương Diêu. Pháp hoa hội bên trên đối chiến, Vương Diêu thà rằng liều mạng ngăn trở chính mình đến sát ý cảnh cũng không chịu hạ tràng, thật là ngoài hứa dịch dự kiến. Đến lúc sau Vương Diêu bỏ chạy, Hùng Bắc Minh khiêu chiến càng là không nhận hứa dịch trưởng khống. Bất quá hứa đại quan nhân giết Vương Diêu tâm không chết. Hắn vô cùng rõ ràng lần này một khi để Vương Diêu chạy thoát, còn muốn bắt cơ hội diệt sát Vương Diêu, thực sự quá khó. Càng quan trọng hơn là Vương Diêu biết quá nhiều hắn bí mật. Một khi Vương Diêu tự cho rằng từ hắn hứa mố người chỗ thu hoạch cơ duyên hy vọng phá diệt, hắn hứa mố thân người mang thiên thần điện thiên ma ngọc bích truyền thừa bí mật chắc chắn sẽ khuyết tán. Linh cơ khẽ động, mới có tấm kia ước chiến sách cùng ước chiến trên sách Vương Diêu máu tươi tên họ. Cầu tên họ là giả, muốn máu tươi là thật. Chấm dứt cùng Hùng Bắc Minh tranh phong về sau, hứa dịch thôi động sinh huyền cơ, không xa hơn 10 vạn dặm truy tung đến tận đây. Thăm dò Vương Diêu tung tích về sau, hứa dịch đi chính quy con đường, tiến thương hội, tốn hao kích xù linh thạch, muốn nhất tới gần Vương Diêu luyện phòng. Vào tới dưới mặt đất về sau, cường hoành thần niệm nhẹ nhõm xuyên thấu dưới mặt đất luyện phòng bố trí ngăn cách thần niệm dò xét cấm chế. Đợi khóa chặt Vương Diêu phương vị về sau, hứa dịch chợt phát hiện, cái này luyện phòng thiết trí lại tựa như trời sinh thay hắn chuẩn bị. Cái này luyện phòng có thể ngăn cách trong ngoài thần niệm, lại ngăn cách không được hắn thần niệm. Kể từ đó, liền giống như Vương Diêu nhìn không thấy hắn, mà hắn thấy được Vương Diêu. Chỉ cần hất ra tùy tùng, giả vờ cố ý làm mất, vây quanh vị trí thích hợp, trắng trợn mở giết là được. Luyện phòng đã là luyện phòng, phòng ngự tính tự nhiên rất tốt. Có thể hứa dịch trong lòng bàn tay còn có chưa từng khai trương bát giai tàn binh. Một thử phía dưới, thật sự là phá luyện phòng phòng ngự như xuyên đậu phụ trúc. Vương Diêu chính là lại báo động, cũng tuyệt nghĩ không ra chính mình cũng trốn đến cái này dưới đất mấy trưởng luyện phòng bên trong đến, còn sẽ như thế không an toàn. Mà Vương Diêu cũng xác thực không có cơ hội phí đầu óc suy nghĩ. Sắc bén bát giai ô trầm truy thủ như xuyên đậu hũ giống nhau đâm rách luyện phòng phòng ngự, lập tức lại lấy điện quang thạch hỏa tốc độ đâm hư Vương Diêu đầu lâu. Hắn thậm chí liền tử vong hàng lâm đều chưa từng tinh tế cảm thụ. Giết người, diệt hồn, lấy tu di giới tại thần ẩm châu che đậy dưới, hứa dịch làm đến vô thanh vô tức. Chiêu đãi hắn tùy tùng thậm chí liền mùi máu tươi đều chưa từng ngửi gặp, liền đuổi theo hắn một đường ra khỏi luyện phòng khu. Thẳng đến thời khắc này, tùy tùng đưa mắt nhìn hứa dịch xuất hắc ám, vẫn như cũ còn đang thầm mắng suối quẩy. Thả đi một con cá lớn, hứa dịch lông mày nhảy một cái, cảm thấy có chút không đúng vị. Tựa hồ là có tật giật mình, tựa hồ là căng cứng thần niệm, chạm đến một tia nói không nên lời, không nói rõ huyền diệu hương vị. Hứa dịch ký ức một chút bị lôi trở lại rất xa. Tại đại xuyên giới lúc, hắn liền bị người dùng không trung thủ đoạn theo dõi qua. Hắn là có kinh nghiệm, bất kể có phải hay không là bị theo dõi, nhưng cái này cảm giác xấu cùng một chỗ, liền mang ý nghĩa kiên quyết không thể coi như không quan trọng. Vẫn như cũ là già sáo lộ, vọt thấp, nằm cao, nhanh độn chậm đằng. Một bộ xuống tới, cái kia cảm giác xấu càng ngày càng rõ ràng. Mới thoát ra thành bên ngoài, 3000 hoa mai bỗng nhiên bày ra chân trời. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn về sau, không trung nổ lên một quả cầu lửa. Soạt một tiếng, hồng bào lão giả trong lòng bàn tay nón ngọc sắc thủy tinh cầu đột nhiên nổ tung. Đứng tại cao trăm trượng linh hoạt kỳ ảo ngọc phía trước cửa sổ, quan sát thánh huy thành bên trong nhà nhà đốt đèn tam thánh tử xoay đầu lại. Xem ra vị này vương đảo huyên, thật là không gì làm không được. Liền minh minh tử đều không thể gạt được hắn. Nói một chút, đều thấy cái gì hồng bào lão giả nói. Khả năng còn phải chờ chút, ta mới có thể nói cho điện hạ kết quả. Hắn chính là lúc ấy tại thiên thần điện thiên ma ngọc bích trước thuyết phục tam thánh tử. Nếu là hứa dịch ăn diện tu sĩ dán vào thiên thần đồ thất bại, tuyệt đối không nên làm cứu viện. Mặc kệ tử sinh tử diệt vị kia. Hồng bào lão giả tiếng nói vừa dứt, túi ngang lưng bên trong truyền tin châu có động tĩnh. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Nghe vài câu, Tam Thánh Tử ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn chằm chằm hồng bào lão giả, nói: xem ra quả nhiên là ta nghĩ đến nhiều. Cũng thế, làm sao có thể là hắn? Thiên thần điện đều đóng lại, giống như một cái thế giới đều khép lại. Nếu là hắn, lại thế nào trở ra tới? Nguyên lai, hoài nghi lúc trước thiên ma ngọc bích trước thi thố tài năng Hứa Dịch, chính là trước mắt mới quật khởi Vương Thiên Thu. Cũng không phải là chỉ Vương Diêu một người. Đương nhiên, so sánh tại Vương Diêu nhiều lần cùng Hứa Dịch giao thủ, lấy cho tới Vương Diêu hoàn toàn ngồi vững thiên ma ngọc bích trước gây sóng gió người kia chính là Vương Thiên Thu. Tam Thánh Tử chỉ là hoài nghi. Mà cái này hoài nghi bắt đầu cũng chính là từ Đông Hoa Tiên Môn truyền ra Vương Mai Hoa thần thoại bắt đầu. Bởi vì người này trước đó thực sự bừa bãi vô danh, đột nhiên xuất hiện, làm sao không khiến người hoài nghi. Lại tận lực nghe ngóng tin tức về người nọ, muốn thu hoạch người này từng chịu qua Vương Diêu hai kiếm tin tức, thực sự không phải việc khó. Trọng yếu nhất một điểm, đang hỏi thăm người này cùng Vương Diêu chiến đấu trải qua, thiên ma ngọc bích trước cử bảo liền lộ ra phá lệ làm cho người chú ý. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 160 chương 97 hạ thần tôn. Dù vậy, Tam Thánh Tử cũng chỉ có thể là hoài nghi. Dù sao bằng vào tương tự chiến pháp, liền khóa chặt người hiểm nghi thực sự quá gượng ép. Dù sao loại này mượn nhờ cử bảo thủ đoạn chiến pháp, tại sở trường về cường đại đoán thể thuật tu sĩ bên trong, thực sự quá thường gặp. Nguyên bản bằng này một điểm, liền lên hoài nghi thực sự có chút nói đùa. Nhưng thiên thần điện bên trong thiên ma ngọc bích truyền thừa, thực sự quá là quan trọng. Dù có một phần vạn khả năng, Tam Thánh Tử đều muốn làm chút cố gắng. Cho nên, khi Vương Thiên Thu một quang minh thân phận, hắn liền lên hứng thú. Tại Vương Thiên Thu cùng Hùng Bắc Minh giao đấu kết thúc về sau, hắn liền thôi động truyền tin châu, chiêu hô hồng bào lão giả vận dụng minh minh tử truy tung Vương Thiên Thu. Nó mục đích chính là muốn thu thập một chút trực tiếp liên quan với Vương Thiên Thu tình báo. Lại không nghĩ rằng minh minh tử đều bị Vương Thiên Thu phát hiện đồng thời tiêu diệt. Nhưng cũng may thông qua đường dây khác, vẫn là nghe được hữu dụng tin tức. Vương Diêu vẫn lạc minh minh tử một đường theo dõi, lại cũng chỉ có thể không trung thăm dò, lẩn tránh thần niệm dò xét, lại không có cách nào nhìn thấy trong phòng cảnh tượng. Đối với Hứa Dịch vượt ngang 10 vạn dặm, đi vào cách này kinh doanh luyện phòng thương hội, Tam Thánh Tử cùng hồng bào lão giả đều ôm cực lớn vui vẻ. Khi Hứa Dịch mới thoát ra thương hội, còn chưa phát hiện minh minh tử lúc, hồng bào lão giả đã bắt đầu triệu tập lực lượng, hướng gian kia thương hội tiến đến. Minh minh tử mới bảo chết, hồng bào lão giả liền nhận được tin tức, lại là Vương Diêu chết rồi. Kể từ đó, liền ngay cả Tam Thánh Tử chính mình cũng không thể không lật đổ chính mình đó cũng không chặt chẽ suy đoán. Hắn lô giới rất đơn giản. Nếu như Vương Thiên Thu chính là thiên ma ngọc bích trước được truyền thừa vị kia, tranh thủ thanh danh có thể lý giải. Bốn phía châm lửa, bởi vì một điểm tư oán, diệt sát Vương Diêu, thực sự là không khôn ngoan. Đổi lại bình thường thông minh hạng người, đều sẽ tại tranh thủ thanh danh, đạt được môn phái toàn lực ủng hộ về sau, an tâm tu hành, mà không phải đi khuấy gió nổi mưa, sợ mình mạo hiểm không đủ lớn. Trừ cái này điểm suy đoán bên ngoài, cho tới nay ngang ở Tam Thánh Tử chấp niệm trong lòng lại xông ra. Thiên thần điện xác định là đóng lại, mà lúc đó được thiên ma ngọc bích truyền thừa vị kia, từ đầu đến cuối không có thoát ra đến. Cái này điểm Tam Thánh Tử là có thể xác định. Bởi vì toàn bộ thiên thần điện ra vào miệng đều tại Thánh Đình Đại Quân trong phong tỏa. Sau đó Tam Thánh Tử xem sở hữu ảnh âm châu bên trong hình ảnh, lại căn bản không có người kia bóng dáng, thậm chí liền một cách khả nghi thân ảnh đều không có. Duy nhất đáp án chỉ có thể là người kia bị phong kín tại thiên thần điện bên trong. Mà lúc đó thiên thần điện đóng lại đích thật là xảy ra bất ngờ, người kia bị phong nhập trong đó bình thường nhất bất quá. Lại chiếu giỏi Vương Thiên Thu hôm nay hành vi, Tam thánh tử trong lòng sau cùng hoài nghi cũng trừ khử. Hồng bào lão giả trấn an nói. Điện hạ không cần đáng tiếc. Dù vậy, cũng là ta thánh đình từ thiên thần điện bên trong được chỗ tốt lớn nhất. Huống hồ, Vương Thiên Thu người này cực kỳ tà tính, cũng khó đối phó. Trải qua chuyện này về sau, Đông Hoa tiên môn mấy vị lão quái vật ít phải đối với có phần coi trọng. Cũng sẽ không có chúng ta quá nhiều hạ thủ cơ hội. Chuyện bây giờ vô cùng xác thực. Ngược lại bớt đi chúng ta tay chân. Tam thánh tử gật gật đầu cười nói chỉ là có chút đáng tiếc. Đáng tiếc hồng bào lão giả trong mắt hiện ra nghi hoặc. Lập tức thoải mái. Cười nói. Là có chút đáng tiếc. Nếu có thể đem Vương Thiên Thu diệt Vương Diêu hình ảnh quay xuống. Cái kia Đông Hoa tiên môn cùng Ngự Võ Điện coi như được không chết không thôi. Đáng tiếc, thật to đáng tiếc. Hắc Long Sơn Mạch. Vô tận quật đáy. Chín tôn to lớn cầu long đỉnh bên trong. Vạn năm huỳnh thất chi. Nấu ra hơn 10 trượng diễm hỏa. Chiếu lên bốn vách tường đồng đồng. Chín tôn cầu long đỉnh trung ương. Một cái vóc người cao lớn trung niên đạo nhân. Chính đối với một tôn lớn chừng bàn tay đằng giữa không trung thuần đỉnh nhỏ màu xanh. Không ngừng mà phun thanh khí. Thuần xanh ở giữa chiếc đỉnh nhỏ có một viên to bằng móng tay ngọc bài. Bị thuận theo thuần xanh tiểu đỉnh long văn sắc khe hở tràn vào thanh khí. Thổi đến quay tròn loạn chuyển. Bất quá một lát, cái kia thuần sắc trên ngọc bài đường vân lại tăng thêm không ít. Trung niên đạo nhân cười ha ha. Thanh âm chấn động đến bốn vách tường vang lên ong ong. Đạo nhân kia bên trong ác nhô ra bướu thịt. Càng là không ngừng run rẩy. Tựa như lúc nào cũng muốn phá vỡ. Nhảy ra vật. Sống. Chợt. Bên trái vách núi đỉnh bên trên nổ tung một vệt chói mắt đỏ. Lạch cạch một tiếng. Bốn năm cánh vỡ vụn hồn bài. Ném xuống đất. Trung niên đạo nhân quái dị ừ một tiếng. Trong lòng bàn tay thêm ra một viên đỏ bừng vỏ sò. Vỏ sò chính giữa một viên lục sắc kim tiêm. Đột nhiên nhảy ra. Xuyên qua một viên vỡ vụn hồn bài. Lại lần nữa bám vào tại đỏ bừng vỏ sò bên trong. Ban đầu nhẹ nhàng rung động. Tiếp theo cấp tốc nhảy vọt đong đưa đứng lên. Mấy hơi thở về sau cuối cùng hướng phía tây bắc hướng đỉnh trụ. Trung niên đạo nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm vỏ sò hồi lâu. Trên mặt đột nhiên phóng ra cười đến. Xem ra lão phu là bế liên quan đến quá lâu. Liền A Miêu A Cẩu cũng dám lấn trên đầu. Giết ta đạo đồng. Hắc hắc. Lão phu cho phép ngươi sống thêm bên trên 2 ngày. Lại đợi lão phu luyện tốt cỗ này phôi thai. Lại đến tìm ngươi. Ngay vào lúc này. Trung niên đạo nhân túi ngang lưng bên trong có động tĩnh. Ý niệm khẽ động. Một viên truyền tin châu hiện trong lòng bàn tay. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Lắng nghe một lát. Trung niên đạo nhân thu truyền tin châu. Chau mày. Bên trong ác chỗ bướu thịt đỏ bừng như máu. Hắn là đương thời nắm chắc nhân vật chân chính đạp phá huyền quan chân đan thần tôn. Bế quan nhiều năm, không hỏi tục sự. Ngoại sự đều có mấy tên năm đó tiểu đồng xử lý. Cùng Vương Diêu gặp mặt vị kia đúng là hắn tỏa hạ đắc lực nhất một vị. Lúc đó, Vương Diêu lựa chọn đem Vương Thiên Thu tin tức bán cho hắn chính là nhìn chúng người này siêu nhiên. Đạo lý rất đơn giản, so sánh cái khác chân đan thần tôn, vị này hạ thần tôn, không phải thuộc về 8 đại tiên môn. Mặc dù họ Khổng chính là thánh tộc một thành viên, một thân lại làm cùng thánh tộc trưởng lão viện mấy vị thần tôn không hợp. Là nổi danh độc lai độc vãng. Vương Thiên Thu tin tức chân quý. Vương Diêu không hiến cho bản môn thần tôn, mà hiến cho ngoại nhân. Đơn giản là cầu cái giá cao. Dù sao, như hiến cho bản môn, có thể được cái gì dạng ban thưởng? Toàn bộ nhờ bản môn tiền bối tâm tình. Một điểm có kè mặc cả chỗ trống cũng không. So sánh ngoại nhân, hắn muốn chính là cái này mặc cả quyền. Mà chọn chúng hạ thần tôn chính là bởi vì hạ thần tôn liên lụy ít nhất, an toàn nhất. Tin tức truyền đến, hạ thần tôn vốn là không quá để vào trong lòng, cứ việc Vương Diêu cực kỳ nói ngoa. Cuối cùng cân nhắc đến Vương Diêu thân phận, hạ thần tôn vẫn là phái đồng tử đi. Chuyện này cũng liền bị hắn buông xuống, tranh thủ thời gian lấy chuyên tâm tế luyện cách này viên thần linh chi bảo phôi thai. Làm sao biết mới tế luyện đến một nửa đồng tử hồn bài vỡ mất, hiển nhiên đồng tử bỏ mạng. Thế nhưng, trước mắt chính là cái này thần linh phôi thai tế luyện thời khắc mấu chốt. Trong lòng của hắn dù đã sinh sát ý, lại còn có thể nhịn được. Dù sao, có phong kính bàn tại. Trong vòng 3 ngày, đồng tử sau cùng sinh khí cũng sẽ không triệt để tiêu tán. Muốn tìm tới kẻ giết người, bất quá trong trở bàn tay. Nào có thể đoán được, lại tùy theo truyền đến Vương Diêu bị giết tin tức. Hạ thần tôn chính là tâm lại lớn, giờ phút này cũng ý thức được, hết thảy sát cơ đều đến từ Vương Diêu sát cơ. Liền Vương Diêu loại này hậu bối con cháu bên trong vô cùng cao minh nhân vật, đều tránh không được gặp độc thủ. Cái này phía sau ý tứ cũng quá lớn. Đủ tưởng tượng Vương Diêu đem nôn chưa nói ra tin tức, nhất định chân quý phi thường. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 160 chương 98 nguyên hồn vừa nghĩ đến đây, hạ thần tôn ngồi không yên. Cẩn thận nghĩ lại, hắn phát hiện Vương Diêu trong miệng những cái kia khuyết đại từ có thể là thật. Như Vương Diêu tin tức, thật như hắn nói tới quan hệ đến thiên thần điện trung cực bí mật. Kim tử hồ lô, thiên ma ngọc bích cuối cùng truyền thừa. Vậy liền nên cách vô lượng bảo tàng. Lập tức, hắn nỗi lòng cuồn cuộn đứng lên. Liền mang theo thuần xanh bên trong chiếc đỉnh nhỏ thuần sắc ngọc bài đi theo phát ra ô ô kêu to. Trên ngọc bài một chút khắc sâu đường vân, dần dần nhạt đi. Hạ thần tôn vội vàng mạnh định tâm thần. Không ngừng hướng phía thuần xanh bên trong chiếc đỉnh nhỏ cổ vũ sĩ khí. Ngọc bài lúc này mới đình chỉ kêu to. Chợt, hạ thần tôn đỉnh đầu vượt ra một viên kim sắc đan hoàn. Đan hoàn cách đỉnh đầu quay tròn không ngừng xoay tròn. Chợt, kim quang lóe lên. Phân ra một đạo gần như ngưng thực hồn thể tiểu nhân. Chính là hạ thần tôn nhục thân bộ dáng phiên bản thu nhỏ. Đan hoàn phân ra hồn thể tiểu nhân về sau. Cấp tốc thu nhỏ. Hồn thể tiểu nhân đối với đan hoàn cúi người hành lễ. Nhỏ tay khẽ vẫy. Hạ thần tôn bản thể chỗ cổ tu di giới. Liền rơi vào cái kia hồn thể tiểu nhân trong tay. Chợt. Tu di giới bên trong nhảy ra một vật. Lại là kiện thuần kim sắc áo mỏng. Cái kia áo mỏng đón gió lớn lên. Thoáng qua hóa thành một cái cao hơn 9 thước kim giáp người khổng lồ. Quanh thân trải rộng các loại dây đỏ. Dây đỏ du tẩu vị trí chính là thường nhân kỳ kinh bát mạch. Cái kia hồn thể tiểu nhân nhẹ nhàng nhảy lên từ kim giáp người khổng lồ đỉnh đầu chui vào. Kim giáp người khổng lồ quanh thân bóng loáng lóe lên. Gân lạc tận che đậy. Đôi mắt khép mờ. Con người sinh huy. Giống như người sống. Không sai, cuối cùng phải dùng. Tiếng nói vừa dứt. Hồn thể tiểu nhân từ kim giáp người khổng lồ trong thân thể thoát ra. Lại tiếp tục đem kim giáp người thu nhập tu di giới bên trong. Lập tức, hồn thể như khói tiêu tán ở không trung. Cái kia thu nhỏ đan hoàn một lần nữa chui vào hạ thần tôn trong cơ thể. Tiếp tục bắt đầu tế luyện lấy thuần xanh trong lò thần linh phôi thai. Diệt Vương Diêu hai người. Hứa Dịch vẫn chưa vội vã ra khỏi thành. Tại trong thành tìm cái vắng vẻ luyện phòng. Liền đi vào an giấc. Hắn biết rõ tối nay không có khả năng bình tĩnh cùng nó trốn xa. Không bằng tại trong thành tiếp thu trực tiếp tin tức. Dù sao chết người là Vương Diêu hắn mới nằm xuống. Linh thú đại bên trong Tô Tiểu Xúc đột nhiên chui ra. Màu hồng cách đầu nhỏ không ngừng mà hướng Hứa Dịch trong ngực loạn củng. Ban đầu, Hứa Dịch còn cho rằng Tô Tiểu Xúc là giải trí. Mấy hơi thở về sau, cái kia Tô Tiểu Xúc lại dùng miệng cắn hắn hướng ra ngoài mãnh cử động. Hứa Dịch đột nhiên cảnh giác. Hắn chợt nhớ lại. Đã từng hắn vì trị liệu Tô Tiểu Xúc. Từng cầu phòng qua phương trưởng sự dưới chứng một vị tinh thông ngự thú Trần Lão Cầu. Trần Lão Cầu liếc mắt liền nhận ra băng hỏa thỏ. Cũng nói rõ. Băng hỏa thỏ sở dĩ bị liệt làm thượng tam phẩm thiên yêu. Toàn bởi vì 5.000 năm trước xuất hiện qua một con băng hỏa đều giỏi về. Âm dương đồng thể thần thỏ. Cũng nói này âm dương đồng thể băng hỏa thỏ, vạn người không được một thực có đủ loại linh dị. Báo cảnh chính là một cái trong số đó. Chỉ là đủ loại linh dị cần phải tại băng hỏa thỏ yêu lực trưởng thành về sau mới có thể hiện hiện. Trước đây, băng hỏa thỏ bất quá cả ngày ngủ say. nôn cách băng lăng, hỏa hoa, đã là ghê gớm. Hứa Dịch chỗ nào sẽ nghĩ tới một ngày kia, cái này băng hỏa thỏ cũng sẽ thức tỉnh dị năng. Giờ phút này, Hứa Dịch mới cảnh giác, trong đầu một chút liền quay lại. Giống như Vương Diêu cùng Vương Diêu đỉnh ngày hẹn người kia đẳng cấp, có hồn bài rất bình thường. Mà hai người phía sau tự có cao nhân, có thể khóa chặt kẻ giết người, cũng không phải là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mà cao nhân kia, hơn phân nửa là vượt qua điểm nguyên cường giả tồn tại, làm không cẩn thận chính là chân đan thần tôn. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch dùng mình, hỏa tốc xông ra luyện phòng, liền hướng thành bên ngoài cực độn. Nào có thể đoán được, trong ngực hắn băng hỏa thỏ càng phát ra nôn nóng, liền mang theo hắn sau cột sống lông tơ cũng từng chiếc nổ lên. Lại qua hơn 10 hơi thở, Hứa Dịch bỗng nhiên khóa chặt 250 dặm bên ngoài tây nam phương hướng một đảo cái bóng, lôi cuốn lấy khủng bố sát cơ thẳng đến tới mình. Một cái chớp mắt lại tới gần mấy chục dặm. Đây là cái gì tốc độ? Cái này tuyệt không phải nhục thân có thể đạt tới tốc độ. Ý niệm chưa nghỉ, Hứa Dịch đánh ra một tấm nổ phong phù. Hắn lập tức phán đoán không phải chân đan thần tôn bản thể, mà là một đạo thần hồn. Không, nói chính xác, tới là một đạo nguyên hồn. Hắn dù chưa nhập chân đan cảnh, nhưng ở Đông Hoa Tiên Môn bên trong tiếp xúc mặt đến cùng rộng lớn không ít. Chân đan cảnh tri thức có biết một hai. Từ Dương Tôn nhập chân đan, thần hồn ôm đan chất chứa trong nội đan đúng là nguyên hồn. Nguyên hồn có thể một phân thành hai. Một thủ trong nội đan, một thoát tại bên ngoài. Hai phần có nguyên hồn, xa không tầm thường phân hồn có thể so sánh. Chính là chân chính tính linh hợp nhất tạo hóa hồn. Nếu có hai cỗ bản thể, liền có thể thong dong hóa thành hai người. Chân chính được huyền diệu tạo hóa. Giờ phút này, cái kia sát cơ thế tới cực nhanh chóng, đã vượt ra khỏi công pháp phi độn phạm vi. Nhất định là hồn thể. Mà đến nếu là hoàn chỉnh nguyên hồn, trong 300 dặm sớm liền thả ý niệm sát cơ. Hiển nhiên tới chỉ là một nửa nguyên hồn. Hứa Dịch ý niệm mới tránh, linh đài chỗ thần hồn tiểu nhân đột nhiên đau xót, lập tức liền lại phục hồi như cũ. Lập tức, trong tâm hải một tiếng kêu kinh ngạc truyền đến. Quả nhiên là có thể giết chết Vương Diêu người. Lão phu ý niệm sát cơ, càng không có cách nào xóa bỏ ngươi. Có chút ý tứ. Tránh thoát một kiếp, Hứa Dịch không mừng mà kinh. Hắn đánh ra nổ phong phù, lại vẫn bị cái này một nửa nguyên hồn đuổi tới đầy đủ phóng thích ý niệm sát cơ phạm vi bên trong. Nếu không phải hắn thần hồn độ mềm và dai vô song, giờ phút này sớm đã bị nhất niệm chém giết tại chỗ. Hứa Dịch thậm chí không lo được giật mình, lúc này đánh ra hai tấm nổ phong phù. Phù lực bão táp, cuối cùng cái kia điên cuồng sợ hãi cảm giác bị thoáng dứt bỏ. Hứa Dịch liều mạng thúc mở hai viên truyền tin châu, phân tìm Bạch trưởng lão cùng Hà Tiên Quân, vội vã kêu cứu. Chân đan thần tôn lợi hại, không hề tầm thường. Hắn liền điểm nguyên đều chưa thành tựu, như thế nào cùng chân đan thần tôn đối chọi, dù là tới chỉ là một nửa nguyên hồn. Hắn giày vò ra thật lớn thanh danh. Có thể không đơn thuần là vì làm náo động, càng nhiều hơn chính là vì gây nên Đông Hoa Tiên Môn coi trọng. Thu hoạch được ô dù. Lúc này, hắn như còn không cầu cứu, chẳng lẽ không phải là choáng váng? Nào có thể đoán được, hắn gần đây số phận thực sự không tốt, bi kịch phát sinh. Bạch trưởng lão truyền tin châu căn bản không người nghe. Hà Tiên Quân mặc dù tiếp thông, Hà Tiên Quân đầu kia dù gấp đến độ như chảo nóng con kiến, nhưng lại căn bản giúp không được gì. Đông Hoa Tiên Môn bên trong ba đại thần tôn, một vị hám tại vong tình hải, một vị chạy tới, còn sót lại trưởng giáo đại nhân lại ở ngồi bế huyền quan. Trừ phi tám vị thảo luận chính sự trưởng lão đồng thời thôi đồng thảo luận chính sự bài, nếu không trưởng giáo đại nhân tuyệt sẽ không tiếp thu ngoại giới bất cứ tin tức gì. Cái này lúc nguy tại sáng chiều tối, góp đủ tám vị thảo luận chính sự trưởng lão, hắn hứa mố người thi thể chỉ sợ đều băng. Hứa Dịch lười nghe Hà Tiên Quân cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng các loại chủ ý ngu ngốc. Tâm niệm cấp tốc chuyển động. Dù chưa suy nghĩ được hoàn mỹ phá cuộc phương pháp, nhưng dù sao tính có một chút mặt mày. Lúc này hắn nổ phong phù không cần tiền phóng ra, chỉ sợ phong linh lực bão táp kéo tới chiều cao của hắn nhanh ma sát không khí, quanh thân không chỗ không đau. Bất quá một lát, hắn lại vừa về tới thành bên trong, thẳng đến Vương Diêu chết chỗ. Thần niệm đi tới, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Ngăn cách trong vòng hơn 10 dặm, liền nghe Hứa Dịch tức giận hô, Vương Diêu, ngươi cút ngay cho ta ra, cút ra đây. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 160 chương 99 mặt dày vô sỉ là ai? Ai ở nơi đó ruột khóc sói gào cầu tặc? Cho bản tỏa cút ra đây, Vương Sư Huyên đã chết. Là cách nào hỗn chứng dám lớn mật như thế? Hứa Dịch tiếng quát chưa dứt, mấy đạo thân ảnh vọt đến giữa không trung. Người người đều khí tức cường đại. Vừa mới triển lộ khí cơ, toàn bộ phường thị nháy mắt tính mịch. Không người nào dám hơi động. Liền có cái kia chạy đến xem náo nhiệt hạng người cũng chớp mắt dừng lại, liền thần niệm cũng không dám phóng thích. Loại cảm giác này tựa hồ chính là cao đẳng sinh mạng đối với bậc thấp sinh mệnh uy áp. Là hắn, vô lượng chi hải vương Mai Hoa Tống Triệu tức giận hét to. Lúc đó trên Pháp Hoa Hội, hắn cùng Hứa Dịch giao thủ qua, bị bại gọn gàng mà linh hoạt. Giờ phút này, Vương Diêu bỏ mình, hắn được tin tức cũng gấp gấp chạy tới. Tống Triệu một tiếng hét ra, còn lại bốn người đều lớn vì kinh ngạc. Khoảng cách Pháp Hoa Hội mới kết thúc bất quá mấy canh giờ, Vương Mai Hoa đại danh thật có chấn động thiên hạ chi thế. Bốn vị ngự võ điện điểm nguyên cường giả đều khẩn trương nhìn chằm chằm phương Tây hắc ám, chờ đợi lấy thân ảnh của người nọ. Chớp mắt, Hứa Dịch xông phá sương mù nhàn nhạt, xuất hiện tại mọi người trước. Khuôn mặt điên cuồng, đôi mắt đỏ bừng, hình như có nước mắt, ngửa mặt lên trời thở dài. Trời không mượn năm, trời không mượn năm. Vương Diêu à, Vương Diêu, mố còn chưa đường đường chính chính bãi ngươi Trần Kiếm. Ngươi làm sao dám chết? Làm sao lại dám chết rồi? Là ai? Là ai giết ngươi? Cho lão tử đứng ra. Tống Triệu mấy người hai mặt nhìn nhau, thực sự không nghĩ tới Vương Mai Hoa đúng là loại này phản ứng. Xem ra người này thật sự là nhân vật cùng Vương Sư Huyên anh hùng tương thích, cũng là không phải là vô lương hạng người. Một vị ngân bào lão già thấp giọng thở dài. Võ đạo tranh phong thế giới, loại này anh hùng tương thích tràng diện, phát sinh không ít. Càng đến đỉnh núi càng là tịch mịch, có thể có đối thủ cũng là một loại may mắn khí. Năm đó Vương Diêu cùng Hùng Bắc Minh giống như kẻ thù, về sau không phải cũng cùng chung chí hướng. Nghe được ngân bào lão giả thở dài, đám người địch ý lập tức giảm. Nguyên bản theo đám người, Vương Sư Huyên cùng cái này Vương Mai Hoa cũng không thù riêng. Nếu có không đối phó, cũng là võ giả ở giữa tranh hùng, đường đường chính chính. Giờ phút này cái này Vương Mai Hoa có thể tại thu được Vương Sư Huyên tin chết sau chạy đến, cũng coi là có thiên lương. Cho tới đem Vương Mai Hoa xem như sát hại Vương Sư Huyên hung thủ, thật không một người sẽ ngốc đến mức như thế tưởng tượng. Phải biết Vương Diêu là chết tại trong thành mật thất, cũng không phải là hoang dã. Lại theo điều tra kết quả, Vương Diêu chết đến vô thanh vô tức. Có thể đem Vương Diêu loại này siêu cấp cường giả diệt tại vô thanh vô tức, trừ chân đan đại năng, còn có thể là ai? Hứa Dịch giống như điên cuồng kêu gào một lát. Chợt giận quát một tiếng, là ai tại đây rình mò? Cút ngay cho ta ra. Tiếng nói vừa dứt, 3000 kiếm dùng ra, ngàn vạn hoa mai nở rộ, lao thẳng tới đông nam, nháy mắt nấu ra một cái biển lửa. Tống Triệu mấy người người thất kinh, thần niệm cấp tốc phóng đại, vẫn như cũ không có dò xét đến bất luận kẻ nào đang rình mò. Trong lòng thất kinh, Vương Mai Hoa thần niệm cường đại sau khi, trong đầu bỗng nhiên nhảy một cái. Chẳng lẽ là hung thủ? Thật sự hỗn chứng hạ thần tôn trong lòng cuồng nộ. Giờ phút này, hắn còn tại 300 dặm bên ngoài. Hắn dám chắc chắn cái kia đáng chết tiểu tử vẫn chưa bắt được chính mình tồn tại. Vừa mới hô quát cùng công kích, bất quá là lung tung mà làm. Có thể kể từ đó, hắn lại không dễ làm, xuất hiện không xuất hiện đều là vấn đề. Xuất hiện, rõ ràng sẽ bị coi như diệt đi Vương Diêu hoài nghi đối tượng. Không xuất hiện có thể suy ra cái này tên đáng chết sẽ cùng theo Ngự Võ Điện mấy cái này ngu xuẩn một đường tiến lên. Như một đường theo vào Ngự Võ Điện tiên môn, vậy còn có hắn hạ mố người chuyện gì? Mặc kệ, trước đem cái kia đáng chết tiểu tử bắt, đem bảo bối đem tới tay lại nói. Ngự Võ Điện mấy đứa ngu không thương tổn bọn hắn tính mạng chính là. Chỉ là hoài nghi. Đáng là gì? Hạ mố nhân sinh bình làm việc. Làm gì hướng người bên ngoài giải thích nhiều năm cao ngạo. Rất dễ dàng liền để hạ thần tôn làm ra hứa dịch theo dữ liệu lựa chọn. Nhất niệm tức động, hạ thần tôn bão táp mà tới. Nói đến phức tạp. Cơ hồ hứa dịch kích phát biển lửa chưa diệt tận. Hạ thần tôn một nửa nguyên hồn. Liền hiện ra chân dung tới. Là hắn, hẳn là hắn giết Vương sư huyên Tống Triệu giận quát một tiếng. Không cần phải ai chiêu hô. Năm tên Ngự Võ Điện cường giả. Nháy mắt kết trận. Một mặt tròn trịa vòng bảo hộ. Đem năm người bao phủ ở bên trong. Tôn giá đến cùng người nào? Ta Vương sư huyên cùng tôn giá có thủ oán gì? Tôn giá lại muốn hạ độc thủ như vậy ngân bào lão giả tức giận nói. Hạ thần tôn âm thanh lạnh lùng nói. Ngu xuẩn cực độ. Lão phu nếu muốn giết họ Vương. Sao lại để các ngươi phát hiện? Quả thực hoang đường. Chân chính hung thủ giết người đứng ở trước mắt. Các ngươi lại không quan sát. Ngự Võ Điện hậu bối nếu chỉ là các ngươi đám hàng này. Có thể nói không người kế tục. Suy vong không xa. Hạ thần tôn không điên cuồng đến muốn đem Ngự Võ Điện năm vị điểm nguyên cường giả cùng nhau tàn sát. Như lưu những người này nhân chứng sống. Sau đó tóm lại là phiền phức. Cho dù hắn bây giờ hình thể. Ai cũng nhìn không ra hắn diện mục thật sự. Xem xét phân biệt không được thân phận của hắn. Hạ thần tôn tiếng nói vừa dứt. Hứa dịch ngửa mặt lên trời cười to. Đường đường chân đan thần tôn lại cũng sẽ ra lừa dối. Hảo hảo. Đã các hạ nói Vương mố là hung thủ. Vương mố nguyện cùng chư vị Ngự Võ Điện đảo huyên tiến về Ngự Võ Điện tôn môn phân rõ thị phi. Chẳng biết tôn giá có dám cùng nhau đi tới còn nữa. Như mố là hung phạm. Chẳng biết tôn giá đến đây gì vì. Chẳng lẽ là chuẩn bị giúp đỡ Ngự Võ Điện đến bắt Vương mố sao như đúng như đây. Ngược lại không nguyện tôn giá hạ thủ. Mố nguyện thúc thủ chịu trói. Hứa dịch lời này vừa nói ra. Mới tại Tống Triệu mấy người trong lòng hiển hiện đinh điểm nghi ngờ. Lập tức tiêu tán. Dù sao. Vương Mai Hoa xuất hiện phải có chút quá khéo. Nói là chuyên vì tưởng niệm Vương Diêu mà đến. Mặc dù lưu loát. Nhưng đường đường chân đan thần tôn lên án. Phân lượng thực sự cực nặng. Có thể Vương Mai Hoa lời nói này mới ra. Nhân ra đều tự nguyện đi Ngự Võ Điện tông môn giải thích. Còn có thể như thế nào? Ngược lại là cái này chân đan thần tôn tới dù gì. Nếu không phải Vương Mai Hoa hét phá bộ dạng. Người này như thế nào hiện thân huống hồ? Hắn đường đường chân đan thần tôn. Như không có dự vực. Ẩm giấu ở đây làm gì? Hạ thần tôn chán nản. Hắn thật không nghĩ tới trên đời lại có như này mặt dày vô sỉ người. Lấy hắn cao ngạo chịu giải thích đã là khó được mở rộng ăn điển. Nhưng nhìn Ngự Võ Điện đám ngu xuẩn này mặt mày bên trên cử động. Rõ ràng là không tin. Không tin liền không tin. Lão phu cuộc đời làm việc. Làm gì người bên ngoài xen vào. Thân hình lói lên, liền hướng về phía Hứa Dịch tới. Hắn dự định trực tiếp xâm nhập Hứa Dịch linh đài, nhìn xem ra hỏa này thần hồn tiểu nhân, rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Hứa Dịch làm sao biết hạ thần tôn cất như vậy dự định. Nếu không, hắn tất nhiên lớn mở cánh cửa thuận tiện. Mời hạ thần tôn một nửa nguyên hồn nhập hắn trong linh đài. Cùng si vô trùng hảo hảo riêng tư gặp một phen. Giờ phút này chào đón được hạ thần tôn chính là hồn thể, hắn vô ý thức nghĩ tới chính là chiêu hồn phiên. Hạ thần tôn hồn thể vừa động. Chiêu hồn phiên liền bị hắn đánh ra. Cơ thể đón gió đại trương. Bao phủ trên bầu trời đỉnh đầu hắn. Hắc khí như rồng. Bão táp mà ra. Hạ thần tôn mới dâng lên một nửa nguyên hồn. Giận quát một tiếng. tu di giới bên trong kim giáp người hiển hiện. Một nửa nguyên hồn trực tiếp nhào vào kim giáp người bên trong. Lúc này mới lăng không khống ổn thân hình. Âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch. Tứ sai hồn khí. Giới này thực sự có người có thể rèn thành tứ sai hồn khí. Hảo hảo. Có này một vật. Lão phu này đến. Liền không tính hư đi.